âm đạo chỗ sâu nhất đứng vững mềm mại miệng tử cung, eo hông tê rần, tinh dịch không chụp khống chế phun ra, một cổ, nồng bạch đục ngầu tinh dịch chớp mắt làm bẩn Lâm Tinh Trinh tiết tử cung. Này một khối đã thật lâu không có người đặt chân lãnh địa. Đêm nay lại lần nữa nghênh đón nam nhân tinh dịch tưới, hạng hán đã lâu đồng ruộng nghênh đón cam lộ, hưởng thụ mưa dễ chịu. Lâm Tinh thoải mái hô thở ra một hơi, híp mắt hưởng thụ tính giao khoái cảm cùng bị tinh dịch rót đầy phun ra cảm giác. Âm đạo tất cả đều là nóng bỏng chất lỏng, ấm áp, thật thoải mái, nhất là phía dưới căn kia đại dương vật chống đỡ tiểu huyệt tràn đầy, căng căng thật thoải mái. Triệu An cứ như vậy ôm Lâm Tinh thân thể, cung thịt tại đối phương bên trong thân thể không ngừng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều có khả năng bắn ra đại lượng tinh dịch. Bắn xong tinh về sau, Triệu An không có thứ nhất thời rút ra thưởng thức nữ nhân bị chính mình làm tinh dịch giàn dụa bộ dạng, mà là dùng dương vật ngăn chặn miệng âm đạo. Làm tinh dịch của mình càng nhiều thời gian ngâm tại đối phương âm đạo. Như vậy có thể đem tinh dịch càng thời gian dài ở lại đối phương bên trong thân thể, sử dụng tự nhiên thụ thai quá trình lúc nào cũng là tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Đây mới là làm lớn nữ nhân bụng cảm giác thành tựu. Thật lâu sau, Lâm Tinh mở mắt, vuốt ve Triệu An mái tóc, thở dài một tiếng, Tiểu An, về sau ngươi muốn liền đến tìm A-di A, A-di đều cho ngươi. Chính là A-di không thể với ngươi kết hôn. Đối ngươi như vậy không tốt. Khi ta nghĩ muốn để ta A-di lão bà cho ta sinh con đâu này. Có thể không kết hôn, nhưng là ngươi phải cho ta sinh con. Triệu An nói thật vô sỉ, tức không kết hôn, vừa muốn làm lớn đối phương bụng. Ân. Chỉ cần ngươi có thể đem A-di làm lớn bụng, A-di liền cho ngươi sinh. Lâm Tinh thoáng ngượng ngùng nói, nàng lại làm sao không muốn một đứa trẻ đâu. Chính là mượn loại chuyện này nói ra vẫn là quá mất mặt, chỉ có thể ẩn sâu tại trong lòng. Chương 733, nữ thượng vị nhà bà ngoại, vài cái tỷ muội tụ tập tại cùng một chỗ trò chuyện. Người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi chơi với nhau, thuộc phụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đây là rất bình thường. Các ngươi nói lão công đi làm cái gì nữa nha? Đại biểu tỷ lắc lư Tiểu Bạch Chân hỏi, sau khi tắm xong đổi lại đai đeo, tiểu huyệt còn có điểm hơi hơi đau nhói, bị làm nhiều lần lắm rồi, nàng cũng có điểm chịu không nổi. Hẳn là đi bận rộn a. Lão công vẫn là thật bận rộn. Biểu muội giả lị ngược lại rất hiểu chuyện, nàng quá yêu thích Triệu An, đã là trở thành bạn trai của mình, loại tình huống này nhất định là muốn nghiêm túc đối đãi. Hoặc là lại là tìm được một chút tỷ muội cũng nói không chừng đấy chứ. Biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng che miệng cười duyên nói, đối với Triệu An xuất quỷ, nàng một điểm cũng không tức giận, cũng không có tức giận tư cách. Thân phận của nàng là Triệu An biểu tỷ cùng biểu đệ cùng một chỗ cũng rất cái kia. Như thế nào còn có thể quát lớn đâu này? Đó là Triệu An lão bà sự tình. Hàn huyên một hồi, đại biểu tỷ Nhãn Châu chuyển động, các ngươi có nghĩ qua mang thai sự tình sao? Mẹ ta gần nhất mua một chút thử thai bổng, nàng giống như đỉnh mong chờ mang thai. Cho tới mang thai cái đề tài này, mặt khác hai người cũng là lên tinh thần, đây là vòng không ra đề tài. Bởi vì, các nàng đều là thân thể khỏe mạnh nữ hài tử, hơn nữa Triệu An cũng không có bất cứ vấn đề gì, tinh dịch sinh lực phi thường cao. Ân ái thời điểm nhiều lần đều là nội bắn, một vẫn là cắm vào đặc biệt sâu nội bắn, bắn xong đều có thể cảm giác bụng hâm nóng một chút căng căng. Như vậy muốn làm nhiều vài lần đi xuống, sớm muộn gì đều là mang thai. Đến lúc đó cũng là một kiện phiền toái sự tình. Biểu muội giả lị trầm mặt một chút, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, mặc kệ như thế nào ta đều có khả năng đem con sinh ra, biểu ca đối với ta rất tốt, ta quá yêu thích hắn. Thời cổ hậu hoàng đế không phải là cưới chính mình biểu muội đương lão bà sao? Ta cũng giống như vậy, có liền sinh ra a, nữ nhân nếu là không có con của mình, luôn cảm thấy không giống nữ nhân. Đinh Mỹ Phượng cũng là vuốt ve bụng của mình. Nàng thực mong chờ Triệu An cái này biểu đệ tại nàng bên trong thân thể bá phía dưới mầm mống bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Ta hay nói giỡn rồi, ta cũng nghĩ ban lão công sinh đứa bé đâu. Đại biểu tỷ là siêu cấp nghĩ, nàng nằm mơ đều nghĩ. Có đứa nhỏ liền không cần lo lắng bị ném bỏ rồi, chủ yếu là Đinh Mỹ Phượng so nàng xinh đẹp, mà giả lị lại là tuổi trẻ mỹ mạo, đối với nàng đều rất uy hiếp. Chỉ có mang thai Triệu An đứa nhỏ, nội tâm của nàng mới sẽ cảm thấy an ổn một chút. Không bao lâu, phòng khách nói chuyện cũng đã xong, mọi người đều là trở về phòng ở giữa nghỉ ngơi. May mắn này một lần nữa kiến tạo nhà ở cũng không tệ lắm, gian phòng thiết trí rất nhiều. Lúc trước kiến tạo nhà này nhà ở thời điểm Triệu Hinh Lôi cũng đã có chút nhận thấy rồi. Đều là cố hết khả năng khuếch trương một chút, cho nên hiện tại vẫn là ở được xuống. Triệu An chậm rì rì về nhà, tắm rửa một cái, đem trên người mồ hôi đều rửa đi. Một ngày bên trong làm hai cái thục vụ, nổ bắn ra ba lượt. Cảm giác này rất tốt. Nhiều lần đều là tại nữ nhân bên trong thân thể xuất tinh, không có một tia lãng phí, cái này rất tốt. Trong này một cái vẫn là cô của mình, cảm giác này thật đúng là cực kỳ giỏi. Cứ việc nhị cô không có đáp ứng cùng chính mình thông dâm. Bất quá loại này vô hình bị động vẫn là sẽ làm Triệu An cảm thấy một tia hưng phấn, hít bức nhất cái phụ nữ đàng hoàng, chậm rãi điệp quen thuộc sau thông dâm mới là cực kỳ có cảm giác thành tựu. Còn có hai cái đường tỷ muội. Đường tỷ Huệ Chi tuy rằng lập gia đình, nhưng là kết hôn ngày đó chú rể uống nhiều rồi, đưa đến cùng trúng độc tê liệt. Cái này làm Huệ Chi tỷ không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tình dục, đến bây giờ đều vẫn là xử nữ. Tối đa cũng chính là nghe nhị cô nói qua một chút. Loại này đã kết hôn tiểu quả phụ, vẫn là nhất xử nữ quả phụ. Cái này thực mới lạ rồi, nhất là người vợ thân phận, thế nào nam nhân không thích người vợ đâu này. Lão bà của người khác lúc nào cũng là tốt nhất. Chính là bởi vì đạo đức tại ràng buộc. Lão bà của người khác thao, mình là thao không đến. Nhưng khi chính mình có thể thao đến lão bà của người khác thời điểm, cái loại này vượt qua đạo đức biên giới, đi theo người vợ thông dâm. Hưởng thụ người khác lão bà thân thể, loại cảm giác này chính là nghĩ nghĩ đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ngâm nga tiểu khúc, Triệu An sau khi tắm xong đi đến mẫu thân gian phòng, cùng mẫu thân nói một cái ngủ ngon, hôn một cái miệng nhỏ sau mới rời đi. Mà buổi tối chỗ ngủ nhất định là Tiền Ngọc Linh gian phòng rồi, xem như chính mình chỉ định đại lão bà, mặc dù không có giấy hôn thú, cũng không có bày rượu. Thân phận là không cần đưa nghi ngờ. Mà Tiền Ngọc Linh trí tuệ cũng thực dễ dàng khống chế loại chuyện này. Nữ nhân nhiều, khẳng định cần phải một cái lĩnh đầu dương, mà Tiền Ngọc Linh thân phận liền phi thường thích hợp. Tắm rửa xong Tiền Ngọc Linh đổi lại áo choàng tắm, liền quần lót đều không có xuyên. Nàng cũng là có dục vọng, nhất là dục vọng miệng cống bị Triệu An tự tay mở ra sau đó. Hiện tại mỗi trời tối đều phải cùng Triệu An thao một lần. Hôm nay ba ngày chạy đi thời điểm nhìn nữ nhi các nàng cùng Triệu An mâm tràn đại chiến, nàng không có gia nhập, kỳ thật nội tâm đã là có chút khát vọng. Hiện tại luân phiên đến ban đêm. Nàng thời gian đã đến. Quả nhiên, Triệu An vừa mới tiến gian phòng, Tiền Ngọc Linh liền đem Triệu An đặt ở dưới người, chính mình chủ động quá đem nam nhân áo choàng tắm xốc lên, hai tay đỡ lấy nam nhân lồng ngực. Hai cái rõ ràng chân dẫm nát trên giường. Mông bự trầm xuống. Rất dễ dàng đem cứng rắn đại dương vật đã nhét vào trong lòng. Khẽ thở ra một hơi về sau, Tiền Ngọc Linh bắt đầu lên xuống nhấp nhô. Chính là không đến 5 phút, Tiền Ngọc Linh dứt khoát cả người ngồi ở Triệu An trên người. Đôi mắt một mảnh mê ly, cũng không quan tâm bàng quan nữ nhi mắt mang ý cười. Mông bự cùng đùi lẫn tiếp xúc, không ngừng trái phải đong đưa hoảng vòng eo, loại tư thế này có thể để cho côn thịt quấy lấy âm đạo tường thịt, ma sát sinh ra cực kỳ mãnh liệt khoái cảm. Triệu An hai tay phóng dưới đầu mặt, cứ như vậy nhìn Tiền Ngọc Linh chính mình biểu diễn, nhìn hai miếng màu mỡ bào ngư tại khoa trương phun nuốt lấy chính mình côn thịt. Lão bà! Ngươi thật tốt! Ha ha! Sơn nữ nhân rất tốt đâu! Tiền Ngọc Linh mắt đẹp vi mắt hiếp. Nàng nhưng là biết Triệu An đi ăn vụn, bất quá không sao, chỉ cần có thể cho ăn no nàng, hết thảy đều tốt nói. Ta muốn nhất điệp cũng là ngươi, đại lãng lơ. Tranh thủ cho ta ngực đứa con gái. Triệu An một cái tát phiến ở tại Tiền Ngọc Linh mông bự phía trên. Trắng nõn mông thịt lập tức hiện lên một cái màu hồng bàn tay ấn. Mông bự bị tập kích đưa đến Tiền Ngọc Linh âm đạo đều buộc chặt rất nhiều, đem Triệu An kẹp không ngừng hừ hừ. Nam nhân thoải mái bộ dạng cùng nữ nhân giống nhau. Đều là cau mày rên rỉ. Nhìn Triệu An thoải mái bộ dạng, Tiền Ngọc Linh vặn vẹo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cường thế nữ cường nhân đang nắm giữ nữ thượng vị kỹ xảo về sau, thường xuyên yêu thích sử dụng một chiêu này. Chương 734. Hoàng Mỹ dự mưu ngay tại Triệu An về nhà hưởng thụ Tiền Ngọc Linh chủ động hầu hạ phía trước, thành thị đã xảy ra một đại sự, một kiện làm Phương Thuận Lợi nghe được sau đều là thẳng nhíu mày sự tình. Sát nhân thường thường là đơn giản nhất, cũng là thô bạo nhất phương pháp xử lý, rất hữu hiệu, lấy bạo chế bạo, khuyết điểm chính là dễ dàng lưu lại chứng cớ. Mà Triệu An kế hoạch cũng không cấp Hoàng Mãnh đơn giản như vậy chết kiểu này, đối phương đã ghê tởm hắn nhiều lần như vậy. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng là đặc biệt phiền người, sự tình làm nhiều, khẳng định sẽ làm nhân khó chịu. Đồ chơi này hãy cùng móc mũi giống nhau, chụp một chút sẽ rất thích, chụp nhiều liền sẽ cảm thấy phi thường ghê tởm. 3 giờ phía trước, Hoàng Mãnh theo chính mình tình phụ trong nhà rời đi, xem như hoàng gia nhân vật số 2, hắn tuy rằng cùng thê tử của mình Phương Thủy Linh kết hôn rồi, lại như cũ là ở vào ở riêng giai đoạn. Thậm chí kết hôn hôm đó, Phương Thủy Linh liền dám tại câu lạc bộ bên trong tìm con vịt, làm hắn một mình trong phòng. Cho nên Hoàng Mãnh có nhiều như vậy tình phụ cũng là phi thường bình thường, đối với thê tử Phương Thủy Linh sự tình cũng là mở một con mắt đóng chỉ liếc nhìn một cái, chỉ cần không phải là quá mức phân là được. Vạn nhất quá mức, vậy thì tìm người khô rơi kia một chút bị Phương Thủy Linh điểm danh con vịt. Làm bọn hắn ghi nhớ thật lâu, biết con vịt không phải là tốt như vậy làm, không nghĩ qua là cũng là sẽ chết. Theo tình phụ trong nhà đi ra, Hoàng Mãnh ngồi lên lái xe. Đi sân bay. Tối nay là tư nhân máy bay lúc phi hành lúc, như là đã thông báo phi hành chuẩn bị, vậy muốn bay đi xuống, không muốn lãng phí thời gian. Lạch cạch, châm lấy thuốc lá sau đó, Hoàng Mãnh ngồi ở sau ngồi lên hút thuốc lá. Lấy điện thoại ra đã gọi đi, ngươi năm nay phải đi về ăn Tết. Nghe điện thoại chính là Phương Thủy Linh, lúc này chính tại công ngụ của mình bên trong xem TV, nghe được Hoàng Mãnh nói sau nhíu nhíu lông mày, ta biết, trễ vài ngày trở về nữa. Là thời điểm cùng phòng. Hoàng Mãnh lại lần nữa nhắc tới ý nghĩ của chính mình, cùng phòng là tốt nhất. Cưới một cái lão bà trở về không địch một chút, vậy thực xin lỗi mình. Phương Thủy Linh khóe miệng gợi lên một tia khinh thường ý cười. Ngươi đang nằm mơ sao? Trở về hàng đều không chừng có bao nhiêu ngươi lão tình nhân, hừ, ngươi chính mình đi tìm ngươi lão tình nhân a. Kia một chút đều là gặp dịp thì chơi mà thôi, ngươi mới là lão bà của ta, chúng ta không nên lạnh như thế chiến. Chúng ta hẳn là tại cùng một chỗ, gia tộc mới có thể thịnh vượng. Hoàng Mãnh bắt đầu nếm thử giảng đạo lý, hắn đã có một điểm cảm giác nguy cơ rồi, nếu như tùy ý sự tình phát triển tiếp, vậy thực có thể làm hắn chính mình mang nón xanh. Vì để tránh cho loại cục diện này phát sinh, tốt nhất hay là trước đem Phương Thủy Linh bắt, đến lúc đó mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Phương Thủy Linh là càng nghe càng muốn bật cười, con cháu gia tộc ở giữa đám hỏi là không có khả năng có cái gì thật cảm tình. Này tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa nàng hiện tại nhiệm vụ là câu dẫn Triệu An, nàng còn tại vì loại chuyện này phát sầu, ha ha, ngươi theo ta nói đúng là cái này. Ta thực bận rộn, không có thời gian nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Túc túc túc. Hoàng Mãnh nghe trong điện thoại truyền đến manh âm, bàn tay bắt được điện thoại, ánh mắt có vẻ vô cùng hung ác, hắn đã nếm thử nói ngoan thoại, kết quả như vậy chính là hai người quan hệ càng ngày càng ác liệt. Gái điếm thúi. Sớm muộn gì cho ngươi quỳ xuống cấp lão tử liếm dương vật. Một bên khác, Phương Thiên Hữu ngâm nga tiểu khúc lái xe, bên cạnh còn ngồi một cái tràn đầy bụi khí tức ngoại vi nữ. Nữ nhân một bên hút thuốc lá, một bên bắt tay đưa đến Phương Thiên Hữu quần bên trong. Bắt được căn kia ngắn nhỏ dương vật lột. Này thoạt nhìn là hăng hái, rất kích thích. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ thì sẽ biết, uống rượu dưới tình huống, còn đến một chiêu này, này hoàn toàn liền là muốn chết. Tốc độ cao chạy ô tô vốn là không chấp nhận được một chút sai lầm. Hiện tại còn đến chơi một bộ này, này quả thực chính là muốn chết. Phương Thiên Hữu tên nghe đến cũng rất túng, hắn cũng có túng tư bản. Không phải là cao nhất công tử ca, nhưng là ba hắn nhưng là Phương gia người kế thừa Phương Thuận Lợi cuối cùng quân sự. Lúc trước có thể vững vàng ngồi vững vàng người kế thừa vị trí, ba hắn Phương Khôn Long nhưng là ra không ít kế hoạch, đây chính là có Tòng Long chi công. Quyền lợi bao lớn cũng không cần nói. Đời trước là tinh anh, đời kế tiếp là cái gì vậy cũng không biết rồi. Có khả năng đồng dạng chính là tinh anh, cũng có thể là nhất con chuột nhất cái phế vật. Phương Thiên Hữu chính là một cái điển hình ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, tính không lên cao nhất phế vật. Coi như là biết làm một chút sự tình. Tại bên cạnh này phụ trách một gian phân công ty, không có việc gì liền ngoạn chơi nữ nhân, cùng nhân viên nữ thông đồng một chút. Hôm nay cũng là không ngoại lệ, cũng là tại chơi nữ nhân, một bên lái xe một bên chơi nữ nhân. Tại quán ba thông đồng một cái ngoại vi nữ. Đàm Cốt lắm giá cả liền chuẩn bị đi trở về nhà trọ bắt đầu làm. Không phải là mỗi cá nhân đều giống như Triệu An như vậy yêu thích ngoạn phụ nữ đàng hoàng cùng đệ tử muội, mà ngoại vi nữ thường thường đều là kỹ thuật vượt qua thử thách. Cũng có nhất định nhan trị nữ nhân. Như vậy nữ nhân tuy rằng không phải là xử nữ, nhưng là làm lên tới là thoải mái nhất, cũng là thoải mái nhất. Người bình thường đều chính là yêu thích làm những kỹ nữ này, ngoại vi nữ cùng kỹ nữ không sai biệt lắm. Chẳng qua là cao cấp kỹ nữ, làm một lần khả năng chính là vài ngàn khối tiền, khả năng so người bình thường một tháng tiền lương còn nhiều hơn, ha ha, thích. Làm lão tử thích, đợi có thể cho ngươi nhiều một chút tiền. Mã Đức, cấp lão tử miệng, miệng ra đến, thích a. Phương Thiên Hữu tại cùng thúc dục phía dưới, lại là một cước chân ga, tại xa lộ phía trên chạy vội. Màu hồng xe thể thao tại xa lộ phía trên không ngừng siêu tốc. Đây hết thảy đều bị camera quay chụp xuống. Phỏng chừng chuyến này chạy xong, bằng lái liền có thể bị hỏng. Mà hoàng mảnh xe ngay tại Phương Thiên Hữu phía trước, còn không biết phía sau có một chiếc trụ giá xe thể thao đang tại rất nhanh hướng đi lên. Đây hết thảy đều là bởi vì Phương Thiên Hữu xe bên trong có một loại hương vị, loại nước hoa này vị là có thể thôi tình, cho dù là mặt sau tra được rồi, kia cũng không có cái gì dấu vết. Bởi vì Phương Thiên Hữu thường xuyên sẽ đi phiêu sướng. Sẽ tìm ngoại vi nữ, cho nên trong xe có cái khác mùi nước hoa cũng là phi thường bình thường một việc. Tại nạp liệu cùng dưới tác dụng, lại hô hấp loại này mang lấy thôi tình mùi nước hoa, Phương Thiên Hữu dương vật đều cứng lên, thậm chí cảm giác được so trước kia đều càng thêm cứng rắn. Đạt được đến trước nay chưa từng có chiều dài cùng độ cứng, ước gì hiện tại liền đến một hồi mâm tràng đại chiến. Ngoại vi nữ cũng là có điểm chóng mặt, tại Phương Thiên Hữu thúc dục phía dưới, cúi đầu, cư nhiên thật tại tốc độ cao chạy chiếc xe thượng cấp lái xe bú liếm. Khoảnh khắc ở giữa sảng khoái làm Phương Thiên Hữu thích mau mắt trắng giả, một tay nhân lấy ngoại vi nữ đầu, làm cho đối phương cấp chính mình sâu yếu hầu. Một bên dùng sức dẫm lấy chân ga, thân thể sảng khoái sẽ làm bắp chân phản xạ có điều kiện dùng sức. Lập tức liền ăn đạp phải chân ga, xe thể thao một chớp mắt liền biểu đến 200 con ngựa thì tốc đi, đây đã là nghiêm trọng siêu tốc rồi. Chương 735, tai nạn xe cộ hiện trường lúc này nhân công trí năng Mesa thông qua viễn trình khống chế. Lợi dụng sắt thép chiến y ẩn hình đặc tính, xem như trung chuyển trạm, khải lái xe mô đun, đưa đến dịch ép hệ thống tạm thời đình chỉ công tác. Tốc độ của xe thể thao còn tại một đường tăng vọt, mấy trăm vạn xe sang trọng tại thông suốt đường cao tốc phía trên đã đạt tới 260 km mỗi giờ tốc độ. Này quả thực chính là nghe rợn cả người, liền cao thiết khởi động tốc độ đều là cùng cái này không sai biệt lắm, hiện tại lại muốn vượt qua cao thiết rồi hả? Điều này có thể không dọa người sao? Mà Phương Thiên Hữu hình như còn chưa ý thức được chiếc xe đã xuất hiện trạng thái. Thẳng đến nhìn hai bên cảnh tượng đang bay nhanh lui về phía sau, này mới cảm giác được đã lái vào cực hạn. Trước phương chính là một đầu đường hầm rồi, đường hầm trước có chậm lại đi chậm dấu hiệu, đây là thưởng thức. Lái qua xe đều biết tại đường hầm bên trong là không thể vượt qua. Hơn nữa không thể vượt qua 80 km mỗi giờ, thậm chí còn muốn thấp hơn một chút. Nhìn đến phía trước đường hầm nhanh đến rồi, còn có một chiếc xe tại phía trước. Phương Thiên Hữu cũng biết muốn chậm lại, muốn tiến hành tránh né. Mặc dù như thế, hắn chính là buông lỏng ra chân ga, không cho tốc độ tiếp tục tăng vọt. Đồng thời ngoại vi nữ còn tại cùng hắn tiến hành sâu yếu hầu, ngắn nhỏ dương vật làm nữ nhân không có bất kỳ cái gì áp lực liền hoàn toàn cắn nuốt đi vào. Phản phất là biển rộng tắm lau giống nhau. Lúc này phía trước chiếc xe càng ngày càng gấp, Phương Thiên Hữu chuyển động tay lái, nhưng là không biết vì sao, tay lái giống như đang khóa chết giống nhau. Điều này làm cho hắn có chút sau lưng lạnh cả người. Vì thế lại dùng lực dẫm lấy phanh lại, vẫn là không có bất cứ hiệu quả nào, lúc này Phương Thiên Hữu nóng nảy, không ngừng phanh xe, nhưng là phanh lại bàn đạp giống như bị cố định trụ giống nhau hoàn toàn không cách nào hoạt động. Mà tay lái cũng là không có một chút chuyển động dấu vết. Phản phất là bị hạn chế giống nhau. Phương Thiên Hữu gấp gáp vỗ lấy tay lái, nhân lấy chiếc xe loa, túc túc túc loa tiếng tại không ngừng vang lên. Ngoại vi nữ còn không biết là xảy ra chuyện gì, nàng cho rằng đối phương đây là cao hứng cùng hưng phấn đã có một chút kìm lòng không được. tại cùng thúc dục phía dưới, cư nhiên còn chủ động mút hút, sử dụng chính mình tự cho rằng thực rất giỏi bú liếm kỹ thuật. Mà ở cấp tốc trên đường xe thể thao phía trước, là hoàng mảnh xe hơi. Ngồi ở sau tọa hoàng mảnh còn tại gọi điện thoại phân phó cái khác thương nghiệp cung ứng không muốn cấp Triệu An công ty cung hóa. Đồng thời bắt đầu thu mua đối phương nhà xưởng nhân viên kỹ thuật, ý đồ lợi dụng phương thức này đi đào trộn đối phương máy móc kỹ thuật. Đây hết thảy kế hoạch cùng hành động cũng là vì chán ghét người, cũng là vì ghê tởm Triệu An. Những cái này kỹ xảo đều không coi là gì, bình thường có thể muốn làm một điểm nhỏ động tác, nhưng là tộc trưởng của đại gia tộc cũng không thể làm như vậy, phải dùng quang minh chính đại dương mưu mà tính kế đối thủ. Làm cho đối phương mặc dù là biết mình muốn cái gì, cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn mà bất lực thay đổi. Loại này dương mưu không chỉ có là trí tuệ thể hiện, đồng thời cũng là có thể làm người ta tâm phục khẩu phục một cái trọng yếu chỉ tiêu, như vậy mới có thể làm cho này gia tộc của hắn thừa nhận. Nếu không chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế gia tộc, về sau cũng nhất định sẽ bị tất cả tính kế, đến trước khi chết đến hủy diệt phía trước sẽ không biết là ai ra tay. Còn tại nghĩ tính thế nào kế Triệu An hoàng mảnh căn bản cũng không biết mình đã tai vạ đến nơi rồi. Nhưng mà hết thảy này đều là Triệu An tính kế. Hơn nữa Triệu An cũng không có tính toán làm hắn chết, muốn đúng là làm cho đối phương nửa chết nửa sống, dưới tình huống như vậy mới có thể lớn nhất hạn chế ra tấn cái này âm hiểm vô sĩ hèn hạ tiện nhân. Tài xế lái xe giống như đã chú ý tới cái gì, nhìn phía sau bay nhanh mà đến xe thể thao, tâm lý chính là hiện lên một tia nghi hoặc, bởi vì không có người ngu như vậy trực tiếp đụng lên. Hơn nữa, nơi này khoảng cách xa lộ cửa vào đã qua thực quãng đường dài. Mấy có lẽ đã có 7-8 km. Mặc dù là có phong tử, kia đã đầy đủ bọn hắn đi tìm chết. Cho nên nhìn thấy tình huống này về sau, tài xế lái xe cũng chỉ là nhiều chú ý liếc nhìn một cái, mà không là làm ra tránh né công tác. Hắn là lái xe, muốn đúng là cấp lão bản một loại lái xe an ổn trải nghiệm, bỗng nhiên dùng sức đánh tay lái, loại kết quả này chính là làm chính mình sớm một chút cuốn xéo, cứu lão bản một mạng, đối phương cảm ơn còn dễ nói. Nếu không cảm kích, vậy thì chờ bị sa thải a. Tại đủ loại gia đình cùng xã sẽ ảnh hưởng phía dưới, này người tài xế cũng không có tuyển chọn tránh né, mà là tiếp tục đi trước. Bi kịch thường thường là phát sinh ở chớp mắt. Phía sau Phương Thiên Hữu lúc này đã bi phẫn hô lên tuyệt vọng thét chói tai âm thanh, nhìn xe thể thao của mình nhanh chóng đi tới, lập tức đụng vào xe của người khác đuôi. Oành! Ngồi ở phía trước hoàng mảnh lập tức bay ra ngoài, trong tay điện thoại đều còn không có cắt đứt. Toàn bộ bởi vì bị cự lực va chạm quán tính mà bay ra ngoài. Không có buộc dây an toàn đưa đến không có nhất định bảo hộ thi thố, cả người đụng nát kính chắn gió. Mà chiếc xe đang xoay tròn đánh trượt, nghiêng một bên kính chắn gió dàn giáo đem hoàng mảnh vùng eo hung hăng đụng một chút. Phát ra xương vỡ vụn âm thanh. A! Hoàng mảnh cảm giác eo hông tê rần, tăng thêm phía trước bắn xong tinh về sau, cả người đều là tương đối suy yếu. Dưới tác dụng của quán tính đánh rơi trên mặt đất, hé mở mặt hướng xuống, bị ma sát đến hủy dung giai đoạn. Xoay tròn không khống chế được xe hơi trực tiếp nghiền ép qua hắn chân trái, vừa lúc là đặt ở đầu gối khớp xương bộ vị. Cái này khiến cho xương cốt tại chớp mắt biến thành dập nát tính gãy xương hiệu quả, cả người tại mạnh liệt đau đớn bên trong hôn mê bất tỉnh. Hoàng mảnh đến té xỉu trước đều là nghĩ có người muốn ám hại hắn. Là ai đâu này? Phương Thuận Lợi, vẫn là ca ca của hắn Hoàng Vũ đâu này? Hoặc là Triệu An? Đây hết thảy chân tướng chỉ sợ chỉ có phía sau màn chủ làm cho người mới biết. Mà bây giờ kết quả chính là sợ có thể nhìn thấy tối kết quả tốt. Nhìn hoàng mảnh ngã xuống đất, hai chiếc xe đều là lần lượt theo hắn chân trái nghiền đè tới, làm cho toàn bộ chân đều đã bị hỏng. Chiếc xe bị đụng không ngừng đi phía trước trượt đi 50m mới cuối cùng đụng vào đường hầm trên bức tường. Chiếc xe đương trường châm lửa, toàn bộ chiếc xe đều đang thiêu đốt trong đó, thậm chí liền lái xe đều chưa từng phản ứng. Có an toàn khí năng bảo hộ sở để tránh cho bị đương trường đâm chết, kết quả trốn được lần đầu lại tránh không khỏi 15. Vẫn bị cuối cùng tươi sống chết cháy rồi. Mà gây chuyện xe tính năng cũng không tệ lắm, chính là bắt đầu bốc khói, cũng không có bùng cháy lên. Cấp Phương Thiên Hữu bú liếm ngoại vi nữ đương trường bởi vì não bộ trọng thương tử vong, mà trước khi chết còn bởi vì kinh hoàng quá độ đem nam nhân dương vật cấp tươi sống cắn đứt. Phương Thiên Hữu cũng không chịu nổi, nửa người dưới bị đập ở, đưa đến cơ bắp hoại tử, hơn nữa chính mình còn bởi vì kịch liệt va chạm mà ngất đi thôi. Chương 736, gió nổi mây phun, lúc này không có người chú ý tới, nguyên bản xe thể thao phanh lại, bàn đạp đã trở về bình thường. Khóa kính phương hướng mâm cũng giải trừ khóa kính. Hết thảy đều là lợi dụng hệ thống đang thao túng, tăng thêm một chút người vì máy móc trang bị. Tại tai nạn xe cộ phát sinh về sau, nhất cái bàn tay vô hình đem trang bị máy móc thu hồi. Đem toàn bộ dấu vết lau đi về sau, lại lần nữa biến mất tại trong không khí. Yên tĩnh đường hầm không có cái khác chiếc xe thông hành, mà 5 phút về sau, một chiếc xe hơi chạy, xa xa liền thấy đường hầm bốc lên ánh lửa. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, vẫn là lập tức bấm điện thoại báo cảnh sát, đây nhất định là có người đâm xe rồi. Nguyên bản khi gia tộc tứ hợp viện bên trong cùng gia gia nói chuyện Phương Thuận Lợi nhận được điện thoại sau cả người cũng không tốt. Thủ hạ kiện tướng đắc lực con lái xe bảo táp, còn làm nữ nhân cho hắn miệng, này không coi vào đâu, mấu chốt là say giá đồng thời còn đem hắn hợp tác đồng bọn kim chức muội phu hoàng mảnh đụng rồi. Tình huống như thế nào đây? Không tiếc toàn bộ đại giới đem hoàng mảnh cấp cứu sống. Phương Thuận Lợi giọng điệu phi thường nghiêm túc, đây là sự tình quan hai nhà hợp tác sự tình. Nhất là đụng người lái xe hay là hắn nhóm Phương gia người, coi như là thành viên gia tộc một trong. Đụng vẫn là hoàng gia nhị thiếu gia, loại chuyện này nếu như bị phóng đại, hậu quả kia khó có thể tưởng tượng. Đợi cho Phương Thuận Lợi cúp điện thoại, Phương lão gia tử mới dùng bằng phẳng giọng điệu nói, thiên tướng hàng đại nhậm ở tư nhân vậy. Trước phải khổ kỳ tâm trí. Ngươi không nên tự trách, chuyện này ngươi thích đáng xử lý tốt, không cần cấp bách. Mặc dù hoàng gia muốn cùng chúng ta ngăn ra hợp tác, này cũng không sao, Phương gia chúng ta không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Phương Thuận Lợi hướng về lão gia tử cung kính gật gật đầu, ta đã biết gia gia, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, ta trước thất bồi một chút. Đi thôi sự tình xử lý tốt. Phương lão gia tử cầm lấy cái tẩu hút một hơi. Cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Chỉ có đương chuyện xuất hiện không thể khống tình huống về sau, hắn mới phải xuất hiện, trước đó, vô luận là cỡ nào chuyện trọng yếu, thủy chung là muốn giao cho người trẻ tuổi nơi đi lý, như vậy mới có thể tạo được rèn luyện tác dụng. Phương Thuận Lợi cáo từ sau vô cùng lo lắng mù mịt đi qua, hắn muốn đi qua chủ trì đại cục mới được. Người gây ra họa là hắn kiện tướng đắc lực, cũng là quân sư quạt mo con, trước mắt còn chưa chết. Nằm ở nặng chứng phòng bệnh ICU quan sát. Mà Hoàng Mảnh cũng giống vậy, giống nhau là tại nặng chứng trong phòng bệnh quan sát. Phương Thủy Linh cũng là mới vừa thu được tin tức, buông tay cơ sau cũng không có thứ nhất thời đi bệnh viện, mà là châm lấy một cây nhang yên, nhìn ngoài cửa sổ tinh không. Đây là ngoài ý muốn vẫn là âm mưu. Xuất phát từ nhiều năm gia tộc kiếp sống, Phương Thủy Linh vẫn có một chút mẫn cảm nhận thấy không giống với. Cứ việc tai nạn xe cộ nguyên nhân còn đang điều tra, trong này cùng Phương Thiên Hữu khẳng định rời không được quan hệ. Tên khởi như vậy túng. Vừa nhìn liền biết không kết cục tốt. Nhất thời một cổ khói mù đã bao phủ ở tại Phương gia cùng Hoàng gia đầu phía trên, liền xem như Hoàng gia người kế thừa Hoàng Vũ cũng là cảm thấy nhức đầu không thôi. Có lợi nhất người cạnh tranh đã xảy ra chuyện. Hắn quả thật thật cao hứng. Nhưng là thô bạo như vậy hành vi cũng có khả năng làm người ta hoài nghi đến đầu hắn đi lên. Vạn nhất bị hoài nghi, tăng thêm một cái không tha cho huynh đệ thanh danh, vậy sau này chấp chưởng hoàng gia liền có khó khăn. Nhất thời Phương gia cùng hoàng gia đều tại phái người quá đi bệnh viện, trừ bỏ nhìn xong người bị thương bên ngoài, cũng là đi điều tra chân tướng của chuyện. Nếu như là chính mình nhân làm, vậy gia pháp hầu hạ. Nếu như là ngoại nhân làm. Vậy hãy để cho cái này ăn hùng tâm báo tử đảm gia hỏa ghi nhớ thật lâu, làm bọn hắn biết cái gì gọi là con hổ mông sờ không thể. Lúc này Triệu An còn đang hưởng thụ tiền Ngọc Linh chủ động hầu hạ, nữ thượng vị có thể cho hắn nằm hưởng thụ bị mật huyệt khuấy sụp cảm giác. Chặt khít bao bọc tăng thêm mỹ thuộc phụ mỹ thái, còn có thể rõ ràng nhìn đến dương vật của mình là như thế nào tiến lui lui, còn có hai cái to trắng vú sữa tại trước mắt lắc lư, mang đến mãnh liệt thị giác xung kích. Hết thảy đều có vẻ vô cùng dâm mỹ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, một bên Đường Âm cầm lấy điện thoại, nhìn Triệu An liếc nhìn một cái sau liền đem điện thoại tiếp thông, đồng thời còn đem điện thoại đặt ở nam nhân bên tai, đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là hiền lành. Triệu An cho Đường Âm một cái thật sâu môi thơm, nhìn trước mắt kiều mỹ khả nhân nhi, bất kể là Đường Âm vẫn là Tiền Ngọc Linh đều là khó được nhất ngộ đại mỹ nhân. Hai cái nữ nhân bất kể là cưới được thế nào một cái đều là đời trước tu đến phúc khí. Mà bây giờ Triệu An đem hai cái cực phẩm mỹ nhân đều đã thu vào túi bên trong, này có tính không là phần mộ tổ tiên mạo khói xanh. Nói. Triệu An nói luôn luôn rất đơn giản, một tay nắm tiền ngọc linh lay động vú lớn, đến hút lãnh khí. Mật huyệt nhúc nhích đem côn thịt bao bọc kín không kẽ hở, còn tại tiến thêm một bước áp súc, đưa đến khoái cảm trở nên gấp mấy lần tăng lên, thực dễ dàng nhất cá bất lưu thần liền toàn bộ bắn ra. Bạch Thu Cầm lúc này đã hồi đến gia tộc bên trong. Nàng cũng là nghe nói hoàng gia nhị công tử đã xảy ra chuyện, vì thế gọi điện thoại cấp Triệu An, hoàng mãnh đã xảy ra chuyện, tai nạn xe cộ, thực nghiêm trọng, nghe nói đã cắt một chân, tình huống khác còn không rõ ràng lắm. Triệu An khóe miệng gợi lên bày mưu nghĩ kế xấu xa nụ cười. Đem tiền Ngọc Linh cùng Đường Âm nhìn đều là trong lòng hớn hở, đối với Triệu An tình yêu liền sâu hơn. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, muốn đúng là loại này xấu xa cảm giác. Đây là chuyện tốt a, tại sao không có trực tiếp đâm chết đâu này? Thật sự là quá đáng tiếc, nếu không có chết, ta đây liền vòng hoa tiền đều tỉnh xuống. Xì. Bạch Thu Cầm có chút bị chọc cười. Từ bị Triệu An cường bạo lỗ, cúc hoa sau đó, nàng đối với Triệu An liền có một loại phức tạp vi diệu cảm tình. Tính không lên yêu, khả năng chính là một điểm yêu thích, có phải là ngươi hay không làm? Ngươi cứ nói đi. Triệu An cũng không nói gì, ngược lại là hỏi ngược lại chính mình chủ động quá chấn động, bùng bùng điệp tiền ngọc linh mật huyệt. Bạch Thu Cầm giống như nghe ra cái gì, biểu cảm có chút cổ quái, có chút ghen tuông cũng có điểm ghê tởm. Ngươi thì không thể dừng lại đến nói chuyện với ta sao? Không được, muốn bắn. Ngươi có thể tuyển chọn tại ta không tạo nhân thời điểm gọi điện thoại. A, thật chặt, muốn bắn. Triệu An vừa nói xong cũng gắt gao ôm tiền Ngọc Linh, đem đối phương kéo xuống đến, miệng rộng hôn lên đối phương môi hồng. Côn thịt đội lên chỗ sâu nhất. Nhấc nhảy bắt đầu phun ra, đem đại lượng nồng đặc tinh dịch một tia ý thức bắn vào tiền Ngọc Linh cái này mỹ thuộc phụ bên trong thân thể. Rót đầy đối phương tử cung. Tiền Ngọc Linh cũng là buồn hừ một tiếng. Tại cùng nhất thời đạt tới cao trào, 10 căn gót ngọc gắt gao bắt lấy ga giường, trải nghiệm thân thể truyền đến từng đợt tê dại khoái ý. Chương 737, mẹ con song phi Bạch Thu Cầm nghe có chút ẩm ướt, cắn cắn đầu lưỡi làm chính mình tỉnh táo lại. Ta là nói cho ngươi chính sự, ta không có đang nói đùa, loại chuyện này cũng không thể hay nói giỡn. Ta biết. Không liên quan gì tới ta là được rồi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Triệu An đã sớm biết kết quả, nhưng là loại chuyện này trộn nhạt thì tốt. Không cần nói đi ra, như vậy giảng tới hoài nghi. Không có gì, ngươi bây giờ ngược lại tránh thoát một kiếp, vốn là hoàng mãnh đều chuẩn bị đối phó ngươi. Thủ đoạn của hắn hạ lưu, ta nghe nói đúng muốn theo phía trên ngọn nguồn kẹp chặt ngươi phát triển. Cần cùng hắn hợp tác, cũng sao trở thành kẻ địch. Bạch Thu Cầm giọng điệu có một chút mừng thầm, ít nhất Triệu An có thể vững vàng phát triển, nàng về sau cũng có một cây đại dương vật hầu hạ. Vận khí của ta luôn luôn tốt lắm. Tốt lắm, trước hết như vậy, dù sao ta cùng hắn không quen, hắn sống hay chết theo ta không có nửa xu quan hệ. Còn có việc đã nói việc, không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi. Triệu An giọng điệu có chút lười biếng, hưởng thụ tiền Ngọc Linh chủ động liếm. Lưỡi thơm tại bờ môi của hắn phía trên dạo chơi, hai người bộ phận sinh dục còn chặt chẽ liên tiếp tại cùng một chỗ, thân thiết khăng khít tư thế, đây chính là hâm mộ chết bao nhiêu người. Tiền Ngọc Linh loại này vư vật, tài giỏi một lần giảm thọ 10 năm đều một đống người nguyện ý. Muốn trách chỉ tại loại này nữ nhân này quá cực phẩm luôn chứ lị, rõ ràng đoan trang cao quý, lại có một loại mị tục hồ ly tinh khí tràng, câu người tầm hồn, ai nhìn đến đều phải cứng rắn đối với nàng tỏ vẻ kính ý. Bạch Thu Cầm ân một tiếng. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý, có khả năng lời nói, qua năm mới thời kỳ để làm khách một lần a, lão gia tử cũng muốn gặp ngươi một chút. Sau này hãy nói a, ta tạm thời không nghĩ cùng Bạch gia có cái gì quan hệ. Vẫn là câu nói kia, ta có năng lực liền tuyệt đối không có khả năng trở về. Tốt lắm, đừng đã quên ước định của chúng ta, tái kiến. Triệu An mới không có khả năng nhàm chán như vậy, đi Bạch gia. Đi có hay không bất kỳ ý nghĩa gì. Còn không bằng dừng lại ở nông thôn, ít nhất nơi này nữ nhân vẫn là rất tốt. Thành thị đô thị nữ lang làm nhiều, thử xem nông thôn nông phụ cũng không tệ. Cúp điện thoại về sau, Tiền Ngọc Linh híp mắt nói, ngươi muốn thao nàng sao? Đương nhiên, ta gặp được cái nào nữ nhân đều nghĩ thao, không chỉ là địch nàng, ta còn muốn thao đại nàng cái bụng. Triệu An nụ cười có chút dữ tợn, đem Tiền Ngọc Linh đẩy ngã sau xoay người, dùng từ phía sau tiến vào thức tư thế lại lần nữa làm. Tiền Ngọc Linh buồn hừ một tiếng, hai tay chống lấy nệm, nàng kỳ thật cũng không thích tư thế như vậy, cùng tính cách của nàng không phù hợp. Chẳng qua tư thế này xác thực có thể mang đến thực cảm giác mãnh liệt, làm nàng đều có điểm nhịn không được rên rỉ thành tiếng rồi. Rất sảng khoái, thực hăng hái. Lẳng lơ. Ta muốn đem ngươi điệp thành của ta dành riêng cho mẹ. Ngọc Linh. Sướng hay không? Tê. Nhìn đến ngươi cũng quá yêu thích nha. Ngươi nhìn. Huyệt dâm kẹp thật chặt. Còn tại động. Ha ha. Lại muốn cao trào à? Của ta lẳng lơ lão bà. Triệu An cười dâm bắt được Tiền Ngọc Linh tóc dài, một tay vỗ lấy đối phương tuyết trắng mông cong. Tư thế này rất giống một cái chinh phục ngựa cái kỵ sĩ, tại đây thất cao quý yên chi mã, ngựa xích thố. Trên người rong ruổi xông pha. Nhân trước cao quý, nhân sau dâm đảng, đây là dành riêng hắn chó mẹ. Tiền Ngọc Linh hàm răng cắn nhẹ môi hồng, tư thế này thực xấu hổ, muốn lúc trước có thể không người nào dám, cũng không có cơ hội đối với nàng làm cái động tác này cùng tư thế. Ân. A. Nhanh chút. Thao ta. Lão công. Thao ta. Ta sắp ra rồi. A. Cực độ xấu hổ làm Tiền Ngọc Linh cao trào đến đặc biệt làm, gần không đến 2 phút, nàng liền ngẩng cao tim kêu một tiếng, cả người ghé vào giường phía trên, chỉ có mông lớn bị Triệu An bắt lấy. Còn tại liều mạng quất cắm. Triệu An côn thịt giống như máy đóng cọc 333 hung hăng xung kích nữ nhân chặt khít tiểu huyệt. Kịch liệt động tác khiến cho Tiền Ngọc Linh thân thể run run càng thêm kịch liệt, tại tất chân bọc vào chân nhỏ không hoàn toàn run rẩy. Xinh đẹp tuyệt trần tất chân mu bàn chân tại trầm trọng xung kích băng quá chặt chẽ, nữ nhân cũng theo bên trong miệng phát ra kiều mị dâm đảng kêu la. Nam nhân ồ ồ thở dốc tiếng cùng nữ nhân tô mị tận xương tiếng trên rỉ dao đảng tại cùng một chỗ. Tạo thành một khúc hoa lệ mà dâm mỹ hòa âm chương. Làm hơn 10 phút, Triệu An đem Tiền Ngọc Linh lại lần nữa xoay người, đem hai đầu tất chân đẹp kháng tại bả vai phía trên. Nhìn bị màu da tất chân bao bọc trắng nõn gót ngọc. Phía trên còn vẽ loạn màu tím xinh đẹp giáp, có vẻ thần bí lại cao quý gợi cảm, tâm thần kích động Triệu An trực tiếp cắn một cái Tiền Ngọc Linh chân đẹp, liếm lấy tất chân đẹp, phía trên còn mang lấy một tia sữa tắm mùi thơm. Hạ thân phát cuồng bình thường rút ra đút vào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhận thấy nam nhân biến hóa, Tiền Ngọc Linh chủ động nâng lên mông cong, ở phía dưới điếm một cái gối đầu, tay ngọc vuốt ve nam nhân gò má, bắn A. Bắn vào đi. Không cần chịu đựng. Ta mau bị ngươi giết chết rồi. Một cái đoan trang ưu nhã mỹ thuộc phụ bị chính mình làm không ngừng cầu xin, loại ngôn ngữ này xung kích làm Triệu An tại phun ra dục vọng lập tức bạo phát đi ra. Triệu An tại đại lực đút vào hơn 10 thứ sau đó. Cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân đem tinh dịch phun ra đến toàn bộ tập trung vào Tiền Ngọc Linh âm đạo chỗ sâu. Vốn mẫn cảm vô cùng. Bị cùng thảo lâu như vậy xinh đẹp Tiền Ngọc Linh lúc này rốt cuộc không chịu nổi, bị Triệu An nóng bỏng dương tinh tưới thân thể yêu kiều một trận cùng run rẩy cùng giật giật. Nàng đôi mắt đóng chặt, hạ thân lập tức phun ra nhất luồng nhiệt lưu, đánh tại Triệu An quy đầu phía trên, hai người song song đạt được đến bùng nổ đỉnh phong, hai người hạ thân kín kẽ, rất nhiều tinh dịch màu trắng sợi tơ đều thuận theo kết hợp bổ kích bắn ra. Làm xong Tiền Ngọc Linh về sau, Triệu An xoay người lại lần nữa đem đường âm đặt ở dưới người, chỉ vào đã ướt át vô cùng âm đạo miệng, eo hông trầm xuống, thực nhẹ nhàng liền tiến vào đối phương bên trong thân thể, cảm nhận cùng với mẫu thân hoàn toàn khác biệt bao bọc cảm giác. Tiểu lẳng lơ. Đợi rất lâu rồi a. Đường âm có vẻ càng thêm nhiệt tình càng thêm tao mị, cả người cùng bạch tuộc giống nhau cuốn lấy Triệu An, ân. Lão công. Ngươi cũng muốn bắn đầy nhân gia huyệt dâm nha. Nhân gia cũng muốn cho ngươi sinh con. Ân. Thao ta. Lão công. Dùng ngươi đại dương vật thao ta. Hung hăng thao ta. Đã lâu khoái cảm lại lần nữa được rồi lượn lờ trong lòng, đường âm đối với Triệu An ỷ lại liền càng sâu hơn một phần. Bên cạnh Tiền Ngọc Linh hữu khí vô lực nằm tại trên giường nghỉ tạm. Diễm Lệ gương mặt bởi vì quá độ hưng phấn mà có vẻ càng thêm xinh đẹp, quả thực phong tao vô cùng. Quay đầu nhìn cùng vừa địch qua chính mình nam nhân thân thiết nữ nhi, loại này mẹ con cộng thị một chồng cảm giác quái dị lại lần nữa tập kích đến. Thật là có điểm ngượng ngùng, có chút rối loạn lẽ thường đâu. Triệu An đều quên chính mình làm bao lâu, dù sao làm đường âm sau đó, chính là hít một hồi, rất nhanh lại chạy ra ngoài. Tiểu Di gian phòng bên trong vang lên thục phụ kinh hô. Tiếp lấy lại là một trận dâm đãng tiếng rên rỉ truyền đến, thật hiển nhiên Tiểu Di cũng không có cự tuyệt Triệu An cầu ái, ngược lại tại đêm khuya bên trong có chút khẩn cấp không chờ được nghênh hợp lên. Chương 738, gia tộc vết rách thị bệnh viện. Hoàng gia người kế thừa Hoàng Vũ rốt cục thì đi đến bệnh viện, vừa vặn gặp được đồng dạng vội vàng đến Phương Thuận Lợi. Hai cái đại gia tộc người kế thừa nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng là gật gật đầu. Tuy rằng Phương gia cùng Hoàng gia đám hỏi cũng tiến hành rồi rất nhiều lĩnh vực buôn bán hợp tác. Chẳng qua những thứ này đều là đến từ chính Hoàng Mãnh cùng Phương Thuận Lợi hợp tác, Hoàng Mãnh đại biểu Hoàng gia lợi ích. Mà ở Hoàng Vũ không có chân chính trở thành gia chủ phía trước, Hoàng Mãnh thế lực quá lớn cũng là sẽ ảnh hưởng đến hắn, cho nên đối với cái này đệ đệ, hắn trên mặt ngoài là huynh hữu đệ cung, kỳ thật vụn trộm cũng không như thế nào đãi kiến. Nói muốn hận không thể đối phương chết, này có khả năng là có chút khoa trương. Nhưng là nhìn đến đệ đệ không tốt quá, hắn cái này đương ca cũng rất có thể cười thành tiếng. Đã điều tra xong là cái gì nguyên nhân sao? Phương Thuận Lợi cùng Hoàng Mãnh hai người đi đến một gian trong phòng bệnh, châm lấy thuốc lá. Nơi này có một chút sương khói tràn ngập. Ngươi người đụng bị thương đệ đệ của ta, chỉ đơn giản như vậy. Hoàng Vũ âm thanh có chút trầm thấp, cũng không có tức giận, ngươi nhu phải cho ta một lời giải thích, nếu không ta chỉ có thể hướng gia tộc chi tiết hội báo. Cho ta một chút thời gian. Ta cũng vừa nhận được tin tức. Phương Thuận Lợi cảm thấy đau cả đầu, một bên là thật vất vả đáp cầu dắt mối mượn sức đến Minh Hữu. Cùng Hoàng gia cùng một chỗ là có khả năng đem Bạch gia cùng Lâm gia cấp phân chia hết. Nhưng là nếu như sự tình chính xác là Phương Thiên Hữu làm, như vậy Phương Thuận Lợi không chỉ có muốn hy sinh hết Phương Thiên Hữu, còn muốn xuất ra một số lớn tài nguyên đến bồi tội. Hơn nữa xem như chính mình tâm phúc thủ hạ địa phương Khôn Long khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Đối phương chỉ có như vậy một đứa con trai, bình thường cũng không có bất kỳ cái gì ham mê, cẩn trọng. Duy nhất không tốt đúng là tương đối sủng nhi tử. Nếu bỏ đi Phương Thiên Hữu, kia mất đi khả năng liền không đơn thuần là tài nguyên đơn giản như vậy. Liền chính mình nội bộ nghiệp vụ đều có khả năng chịu ảnh hưởng. Đừng quên Phương Khôn Long vẫn là nắm giữ quan trọng nhất phòng công ty bất động sản, đây cũng là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề, độc nhất vô nhị. Phòng địa sản mò tiền trình độ khẳng so trên Internet bình đài. Một là thực thể ngành nghề, một là hư cấu ngành nghề. Rất nhanh cửa phòng mở ra, có người đưa tới kiểm tra báo cáo. Báo cáo thượng biểu hiện đúng là Phương Thiên Hữu bởi vì rượu giá, tăng thêm làm một cái ngoại vi nữ tại tốc độ cao đua xe thời điểm cho hắn bú liếm đưa đến này cùng một chỗ ngoài ý muốn phát sinh. Bất kể là rượu giá vẫn là bú liếm, hai loại sự tình đều là nhất định phải lưng qua, trách nhiệm vẫn là tại Phương gia bên này. Về phần có hay không có thể là âm mưu, trước mắt đến nhìn cũng tìm không thấy có kẻ thứ ba tồn tại chứng cứ. Này cùng một chỗ tai nạn xe cộ như thế nào nhìn đều giống như là một cái không buồn không lo sâu mọc phú nhị đại bởi vì ngoạn quá hy rồi, cho nên mới đưa đến tai nạn xe cộ bi kịch phát sinh. Nhưng phàm là có một chút đầu óc phú nhị đại đều sẽ không làm chuyện như vậy. Chuyện này tuy rằng không như thế nào sáng rọi, nhưng là từ đầu tới đuôi đều là Phương Thiên Hữu một người trách nhiệm, không trách được người khác, chỉ có thể trách hắn chính mình quá ngu xuẩn. Nhìn xong báo cáo Phương Thuận Lợi đem báo cáo đưa tới. Chính mình châm lấy một cây nhang yên, tâm lý đã bắt đầu có điều tính kế. Ta có thể cho ngươi một cái vừa lòng trả lời thuyết phục, cho ta một chút thời gian. Hoàng Vũ không trả lời, mà là xem xong báo cáo về sau, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Ngươi có 2 ngày thời gian xử lý chuyện này. Cảm ơn. Phương Thuận Lợi khẽ gật đầu thăm hỏi, đây coi như là cảm tạ đối phương giơ cao đánh khẽ cho hắn kéo dài thời gian. Không cần cảm tạ ta, chúng ta là hợp tác. Cũng là thân gia, ngươi tốt nhất nghĩ ra một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Hoàng Vũ nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi, sự tình đã rất rõ ràng rồi, chính là cùng một chỗ rượu giá tai nạn xe cộ hiện trường, không có gì hay tiếc hận. Nếu người bình thường phỏng chừng đều có thể đi bắn chết, bồi thường. Hoàng gia thiếu không phải là tiền, mà là mặt mũi. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị mở ra, một cái lưu lại địa trung hải trung niên ánh mắt nam tử đi đến, biểu cảm có chút cô đơn. Nhìn thấy Hoàng Vũ sau lập tức quỳ gối tại mặt của đối phương phía trước, Hoàng đại thiếu, thực xin lỗi, là ta giáo tử vô phương, ta vô dụng cho nên mới dạy dỗ như vậy một cái nghịch tử. Ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi Mãnh thiếu. Ta chân thành giống ngươi và Mãnh thiếu xin lỗi. Nói xong thực trịnh trọng dập đầu ba cái, trán thượng lập tức xuất hiện tơ máu, không có chút nào làm bộ. Phương Thuận Lợi bảo trì trầm mặc, lòng hắn đã có quyết định, được tìm một cái thế tội sơn dương. Hiển nhiên đầu sỏ gây nên Phương Thiên Hữu chính là một cái rất tốt tuyển chọn. Về phần Phương Khôn Long bên này, có thể khuyên bảo liền khuyên bảo, làm cho đối phương tiếp tục lưu lại làm việc. Không thể khuyên bảo, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua. Ra loại chuyện này, cần phải làm là chỉ khả năng ngừng tổn hại, phòng ngừa tổn thất mở rộng. Hoàng Vũ chính là lẳng lặng nhìn dập đầu địa phương Khôn Long, đợi cho dập đầu hoàn tất về sau, hắn mới lạnh lùng nói, ta cần phải chính là phương án giải quyết. Lời xin lỗi của ngươi thành ý ta thu được rồi, cũng có khả năng chuyển đạt trở về. Các ngươi chính mình thương lượng a, mau chóng cho ta trả lời thuyết phục. Nói xong rời đi phòng bệnh, đi nặng chứng quản lý phòng bệnh nhìn nhìn đệ đệ của hắn. Phòng bệnh đại môn lại lần nữa bị giam phía trên, Phương Khôn Long vẫn là quỳ trên đất không có, đại thiếu gia, ta chỉ có một đứa con trai rồi, mời ngươi giúp ta một chút. Phương Thuận Lợi ánh mắt lóe lên một tia tiếc hận, lão Khôn a. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, 20 năm. Thiên hữu tình huống ngươi cũng biết, đã tàn phế, liền đứa nhỏ đều sinh không được. Buông tha đi, tìm thời gian ngươi đi làm một cái ống nghiệm, ta sẽ nhường một cái nữ nhân giúp ngươi sinh con. Tái sinh một cái a, thiên hữu đã không có giá trị. Lời này làm Phương Khôn Long lão lệ tung hoành, hắn đã 60 tuổi, tái sinh một cái, khả năng đứa nhỏ đều không có trưởng thành, phỏng chừng hắn sẽ chết mất. Đại thiếu gia, ta, để ta nghĩ nghĩ có thể chứ? Có thể, còn có, triệu tập những người khác trở về phân bộ mở hội. Thương lượng ra một cái bồi thường phương án, lão Khôn, ngươi là theo lấy của ta lão nhân, lần này sự tình ta đến bồi thường. Đây là ta phải làm. Ngươi, thật tốt suy nghĩ. Cho ngươi phóng nghỉ. Nếu như ngươi còn có tâm tư đi làm, vậy cho ta nghĩ một biện pháp tốt đi ra. Phương Thuận Lợi cũng không có trực tiếp vứt bỏ, mà là trước đảm nhiệm nhiều việc đem sự tình kháng tại trên người. Đây là xem như người lãnh đạo nghệ thuật. Có một số việc nhất định cần phải đi gánh vác. Do dự liền bại trận, cho nên không cần do dự. Huống hồ mặc dù là gánh chịu, gia tộc cũng sẽ đồng ý tiền trả, không cần hắn đến ứng ra. Mà thanh danh đều là hắn, thực tế lợi ích là gia tộc tới đỡ ra. Loại chuyện này làm 100 lần, hắn kháng 100 lần. Phương Khôn Long chính là môi giật giật, thở dài một câu, ta đã biết, ta không cần nghỉ ngơi, đại thiếu gia, chuyện này bởi vì con ta giảng tới, ta phải muốn thích đáng xử lý mới được. Chương 739. Bà ngoại nghi hoặc trong phòng bệnh động tĩnh đều bị Triệu An hiểu rõ nhất thanh nhị sở, kế hoạch thành công vui sướng làm Triệu An càng thêm hưng phấn tại nữ nhân trên người chấn động, đem gì cả cùng Tiểu Di đều một cái cạn biến. Ngược lại bà ngoại nửa đêm rời giường đi toilet thời điểm phát hiện nữ nhi trong phòng tiếng rên rỉ, đây rõ ràng là ân ái âm thanh. Chỉ hơi hơi kinh ngạc một lát, rất nhanh liền lắc lắc đầu lựa chọn không đi nghỉ, nàng mặc dù hiếu kỳ. Nhưng cũng biết nữ nhi trưởng thành. Có tự do của mình, muốn làm cái gì liền đi làm, nàng vừa không phản đối, cũng không có khả năng duy trì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu An hay là từ Tiền Ngọc Linh trên người bò lên đây, nhiều như vậy nữ nhân, chính là Tiền Ngọc Linh cho hắn lực hấp dẫn lớn nhất. Có khả năng là trả giá tâm máu tương đối nhiều, đại giới tương đối cao. Cho nên mỗi lần làm Tiền Ngọc Linh thời điểm đều có một loại muốn làm hồi vốn ý tưởng, tự nhiên cũng liền làm phá lệ hung ác. Vừa rời giường thời điểm liền thấy sáng sớm đại cửu mẹ theo bên trong toilet đi ra, trong tay còn cầm lấy một cái thử thai bổng. Đây là mới nhất loại thử thai bổng. Nếu như mang thai liền biểu hiện một cái da hào, nếu như không có mang thai là biểu hiện dấu trừ, so với truyền thống hai đầu gian thử thai giấy, loại này thử thai bổng hiệu quả càng thêm rõ ràng. Nhìn Triệu An cười xấu xa, đại cửu mẹ có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, lão công, ta mang thai. Triệu An đem đại cửu mẹ ôm vào trong ngực, hôn một cái môi của đối phương, mang thai liền sinh ra, này là tình yêu của chúng ta kết tinh. Về sau an tâm dưỡng thai là được, cái khác không cần nghĩ nhiều được không? Đại cửu mẹ dùng sức ôm Triệu An, nội tâm kỳ thật thực phức tạp. Trên miệng nói muốn cấp nam nhân sinh con, nhưng khi thật bị muốn làm bụng lớn khoảnh khắc kia, vẫn có một chút nói không rõ ràng cảm giác. Bởi vì đứa nhỏ phụ thân mới 17 tuổi, chính mình tuổi đã cao còn bị một cái tiểu niên khinh cấp cỏ. Điệp còn chưa tính, còn bị thao mang thai, cái này có chút quá phận. Ta đã biết. Lão công, ta thật tốt chú ý, ta muốn cho ngươi sinh một cái kiện kiện khang khang bảo bảo. Đại cửu mẹ mang lấy một tia ngượng ngùng, nếu đều đã xảy ra, vậy là tốt rồi, tốt tiếp nhận a. Ân, đi theo mẹ ta nó một tiếng a. Chúng ta sẽ đi thôn chuyển động một chút, nhìn nhìn có hay không thứ tốt đầu tư. Đến lúc đó lại với ngươi ăn một bữa cơm, ta thực mong chờ ngươi cùng biểu tỷ bụng cùng một chỗ nổi lên đến khoảnh khắc kia đâu. Triệu An cắn đại cửu mẹ vành tai. Mẫu nữ hoa cùng một chỗ mang thai, loại ý nghĩ này thật đúng là tà ác không được. Đại cửu mẹ sau khi nghe không có tức giận, ngược lại là che miệng cười duyên nói, đứa bé kia cũng không biết có bao nhiêu nghĩ mang thai, nàng nhưng là quá yêu thích ngươi đâu. Ông Tồn chỉ chốc lát về sau, Triệu An liền đi ăn điểm tâm. Bà ngoại, hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Triệu An nhìn đến chỉ có bà ngoại tại phòng bếp bên trong bận rộn, mẫu thân là thai phụ cho nên không có rời giường. Mà dì cả cùng tiểu di tối hôm qua bị chính mình giằng co mấy giờ. Hiện tại dậy không nổi cũng rất bình thường, cần nghỉ ngơi khôi phục. Ăn mì đầu, không biết ngươi tập không có thói quen. Bà ngoại nụ cười thực ôn hòa, loại này con cháu đầy đàn cảm giác tốt lắm, duy nhất không được hoàn mỹ đúng là đàn ông quá ít. Về phần đại cửu mẹ con, đã bị biên duyến hóa. Triệu An không thích, cho nên đại cửu mẹ cũng không dám đi tìm, chỉ có thể cho ít tiền, làm con chính mình tự lực cánh sinh. Bằng không trở về nhìn đến mẫu thân của mình bị biểu đệ làm. Đó cũng là một loại tra tấn cùng vũ nhục. Không quan hệ, ta đều ăn, nấu nhiều một chút là tốt rồi. Bà ngoại, ngươi vẫn là rất được, thôn khẳng định có rất nhiều người thích ngươi a. Triệu An giả vờ khen một câu, đối với bà ngoại hắn tạm thời không có ý tưởng. Cứ việc bà ngoại bảo dưỡng rất tốt, mục tiêu của hắn càng nhiều vẫn là đặt ở kia một chút cô cùng đường tỷ muội trên người. Ha ha, của ta cháu ngoan thật biết nói chuyện đâu. Bà ngoại già đi, ở nông thôn nào có cái gì yêu thích không thích. Bà ngoại nụ cười thực ôn hòa trung mang lấy mỉm cười. Làm một cái giáo viên tiểu học, nàng vẫn luôn có công việc ổn định. Mà thói quen một người cuộc sống, cho nên cũng không có tiếp nhận người khác theo đuổi. Ở nông thôn vẫn là tương đối thuần phát. Còn không người nào dám cưỡng gian. Cứ việc bà ngoại người theo đuổi rất nhiều, nhưng là không có một cái thành công. Mà bây giờ về hưu sau đó, bà ngoại càng nhiều chính là đủ loại đồ ăn, sau đó cùng hàng xóm lao tán gẫu, sau chính là đi ngủ. Cuộc sống thực bình thường, nhưng cũng có một phen không sai mùi vị hưởng thụ. Ha ha, ta nói đúng nói thật. Triệu An sau khi cơm nước xong rời đi, cũng không có làm nhiều dừng lại. Đợi cho Triệu An rời đi một lúc sau, tiểu di mới ngáp đi xuống lầu một. Mẹ, ngươi làm điểm tâm sao? Ngủ một đêm phía trên như thế nào còn mệt mỏi như vậy? Tối hôm qua có khách nhân đến nhà chúng ta sao? Bà ngoại cười tủm tỉm hỏi, trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Tiểu di khuôn mặt có chút đỏ ửng. Bất quá buổi sáng rời giường có thể dùng huyết khí không sai để che giấu đi qua. Kỳ thật tối hôm qua phòng của nàng ở giữa quả thật có khách nhân chính là Triệu An, tối hôm qua bị làm dục tiên dục tử, cuối cùng vẫn là nữ nhi giả lị giúp đỡ giải vây. Mặc dù như thế vẫn bị nội bắn một cái rất lớn phao tinh dịch, hiện tại tử cung bên trong đều còn có tinh dịch lưu lại đâu. Không có đâu, đói bụng rồi, xuống tìm một chút ăn. Tại phòng bếp bên trong, tại oa bên trong, ngươi chính mình trang thì tốt. Ngươi đại tỷ đâu này? Như thế nào cũng còn không có rời giường. Bà ngoại cười cười, biểu cảm vẫn như cũ thực hiền lành, tâm lý lại có một tia nghi hoặc, kia tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu này. Một bên khác, Triệu An cầm lấy điện thoại. Bên trong là Tần viện trưởng hội báo. An thiếu, hiện tại Hoàng Mãnh cùng Phương Thiên Hữu đều còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng, bên trên có mệnh lệnh, để cho chúng ta toàn lực trị liệu. Tần viện trưởng có chút phun mật vàng nói, còn kém một năm về hưu. Qua hết năm cũng chỉ có nửa năm rồi, an an ổn ổn không được sao? Như thế nào lúc nào cũng là lại nhiều như vậy sự tình. Vậy ngươi sẽ không nói làm bọn hắn đi hàng đều sao? Hàng đều chuyên gia càng nhiều, ngươi đẩy ra ngoài thì tốt. Dù sao ngươi đều là mau lui lại nghỉ người rồi, ngươi nói như vậy, bọn hắn khẳng định không có khả năng làm khó dễ ngươi. Triệu An không có vấn đề nói, muốn đúng là hai cái này gia hỏa nhận hết tra tấn. Hoàng Mãnh không phải là người tốt. Phương Thiên Hữu cũng không phải là thứ tốt gì, đều là lợi dụng quyền lực cùng tiền tài đùa bỡn nữ nhân súc sinh, trừ bỏ chơi nữ nhân, tra tấn nhân hòa khi dễ nhân sự tình cũng không có bớt làm. Ít nhất điểm này phía trên, đối lập. Triệu An chính là một cái tốt người, hắn còn không sẽ chủ động đi hại người. Tán gái về tán gái, chơi nữ nhân về chơi nữ nhân, nhiều nhất nói hắn háo sắc mà thôi. Như vậy so sánh, Triệu An có như vậy một chớp mắt cho rằng mình chính là một cái thánh nhân a. Chương 740, mua đồ cấp nữ nhân hạnh hoa thôn đồng ruộng đại bộ phận đều là hoang phế, chỉ có một phần nhỏ tại canh tác. Những cái này canh tác đồng ruộng đều là bởi vì chủ nhân đều tại trong nhà không có đi ra ngoài vụ công, cho nên mới cày ruộng. Mà càng nhiều lưu thủ nhân viên đều là trẻ con cùng lão nhân, không có canh tác năng lực, chỉ có thể là tùy ý tình thế sao lãng đi. Nhị cô phu bồi tiếp Triệu An tại dạo thôn, hắn đối với phụ cận đây tình huống quen thuộc nhất. Có thể cấp Triệu An làm cặn kẽ nhất giới thiệu. Suốt quãng đường còn có nhận thức thôn dân chào hỏi, gặp được có người hỏi đã nói Triệu An là cháu của hắn, hình như cũng không biết thê tử của mình đã bị nam tử trước mắt cấp gian dâm hai lần. Đường ca Lai Phúc cũng là tại bên cạnh giúp đỡ, đây là nhị cô kêu, đến ban giúp đỡ, chạy một chút chân cũng tốt. Nhìn hoang phế đồng ruộng, Triệu An có chút như có điều suy nghĩ. Tốt lắm, chúng ta đi chân núi xem một chút đi. Ta chuẩn bị đi thừa bao một mảnh sơn, dùng đến nuôi dưỡng. Cái này ngươi liền muốn tìm ngươi đại bá thương lượng một chút rồi, hắn là thôn bí thư chi bộ, hôm kia đi trấn thượng đi học, hôm nay cũng có thể mau trở về. Nhị cô phu ngược lại ăn ngay nói thật. Một cái địa phương nghèo thôn bí thư chi bộ cũng cứ như vậy, xử lý một điểm dân sự, cái khác là không cần nghĩ. Đại bá ta là thôn bí thư chi bộ. Triệu An biểu cảm có chút kỳ quái, điểm này là thật. Muốn lúc trước có lẽ còn có khả năng hưng phấn một chút. Hiện tại chính là cục trưởng ở trước mặt hắn, hắn đều không có một tia dao động. Đương thói quen một việc sau đó, lại có chuyện như vậy phát sinh, một cách tự nhiên đều có khả năng trở nên chết lặng lên. Đúng vậy a, chờ hắn trở về. Ngươi cũng có thể đi nhà hắn đi một chút, nhà hắn ở phía sau thôn, chúng ta nơi này là trước thôn. Nhị cô phu giải thích. Kỳ thật hạnh hoa thôn là phong trước thôn cùng sau thôn, trước kia người chính là như vậy tụ tập. Một chút người tại bên cạnh này. Một chút người tại bên cạnh đó, dần dà liền cắm rễ xuống dưới, kỳ thật đều là một đầu thôn, chẳng qua cách khoảng cách liền có điểm xa. Tốt, chờ hắn trở về, ta bái phỏng một chút. Triệu An cười cười, chợt thấy có chiếc xe đến đây. Là một chiếc xe vận tải. Xe vận tải đi đến sau liền lưu loát lấy ra mang đến niên kỷ hàng, đều là một cái hoa quả khô cùng vật dụng hàng ngày còn có quần áo, sau đó phóng loa tiến hành bán. Bán xe vận tải đến đây. Lai Phúc đi nhìn nhìn, mua chút hàng Tết a. Nhị cô phu phân phó nói, Tiểu An a, chúng ta bên này đi tốt lắm. Triệu An khoát tay áo, ta đã nhìn kỹ, không cần đi, chỉ cần nhìn đôi mắt là được. Giữa trưa chúng ta lúc ăn cơm có thể thật tốt tâm sự. Ta đi mua một ít này nọ cấp đường tỷ các nàng a, đúng rồi, nhị cô phụ ngươi giúp ta đi hỏi một chút vừa rồi kia vài miếng đất nhân gia có hay không bán ra ý tứ. Cú điện thoại này đưa cho ngươi, có điện thoại cũng tốt làm việc. Xem như ta tặng lễ vật, không muốn từ chối rồi, về sau có rất nhiều sự tình muốn ngươi giúp đỡ, có một chiếc điện thoại cũng dễ dàng một chút. Nhị cô phụ vốn là muốn từ chối. Trong nhà chỉ có một máy điện thoại. Khi hàng tháng cũng là muốn nuốt vàng, nhà bọn họ có thể không chịu nổi loại này phí dụng. Bởi vậy có thể thấy được hạnh hoa thôn có bao nhiêu nghèo, quả thật rất nghèo, núi lớn cũng không có cái gì tốt phương pháp có thể kiếm tiền. Được rồi, Tiểu An, ngươi yên tâm, ngươi giao cho ta sự tình, ta nhất định cấp cho ngươi thỏa đáng. Nhị cô phu vẫn là thành thật người, nhìn đến Triệu An cái này diễn xuất về sau, lập tức vỗ lấy ngực cam đoan đến. Triệu An khoát tay. Không cần đem lời nói như vậy mãn, chỉ cần hết sức là tốt rồi. Đúng rồi, 1000 này đồng tiền ngươi cầm lấy mua chút rượu thuốc lá, nói chuyện còn cần phải rượu thuốc lá trà mới có thể đàm tốt, đây là phải, không thể tiết kiệm. Thu cất đi. Này, làm như vậy không được a, ta không thể lại cầm lấy tiền của ngươi. Nhị cô phụ một chút cũng không nghĩ lấy tiền, thậm chí hợp quy cũ. Ta nói này là hoạt động tài chính, không phải là cho ngươi, dùng đến nói chuyện. Thu cất đi. Việc này liền xin nhờ nhị cô phu rồi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, ta đi trước tìm một cái nhị cô. Triệu An nói xong đem tiền bỏ vào cho nhị cô phu, chính mình đi phía trên xe vận tải tiến đến chọn lựa một chút quần áo. Những cái này quần áo kỳ thật đều thực giá rẻ, chính là lặn lội đường xa vận đến nơi này đến, bán giá cả cũng là có chút tiểu quý. Rất nhiều nông thôn nhân cũng chỉ là nhìn nhìn, mà không có mua, thật sự là mua không nổi a. Triệu An ngược lại không sao cả, mua vài món quần áo sau trở về đi nhị cô phụ nhà. Vào cửa liền thấy Đường tỷ Huệ Chi chuẩn bị xuất môn, tỷ, ngươi này là chuẩn bị làm cái gì? Trở về xử lý một chút sự tình, An đệ. Ngươi ở nơi này ăn bữa cơm a, ta muốn trở về một chuyến, đợi lát nữa tiếp qua. Huệ Chi thực ôn hòa cười nói, nàng còn rất trẻ, không nên thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Tỷ, qua hết năm sau, ngươi theo lấy ta cùng một chỗ trở về đi. Ta cần phải ngươi trợ giúp. Ta khuyết thiếu một người cho ta giặt quần áo nấu cơm, ngươi trước cho ta đương bảo mẫu, sau đó lại tiếp tục chậm rãi học tập này kiến thức của hắn. Công ty của ta khá lớn, ta cần phải tin được người giúp ta. Hơn nữa Lan Chi ta cũng có khả năng mang đến trong thành đi đọc sách, ngươi đến lúc đó cũng có thể chiếu cố một chút nàng. Triệu An bỗng nhiên đề nghị, này là chuẩn bị đem hai cái hoa tỉ muội tăng thêm nhị cô cùng một chỗ đánh bao đi nhân a. Huệ Chi ánh mắt vui vẻ, theo sau lại ảm đạm xuống, cái này rồi nói sau, nhà ta bà đang ở nhà, ta như muốn cùng nàng thương lượng một chút. Tốt, ta còn có rất nhiều người tay giúp đỡ, Lâm A Di đi cũng có thể ban thượng bận rộn. Ta nói với nàng, chính là lo lắng nàng không theo lấy cùng đi, tỷ, ngươi cực khổ. Triệu An nói xong cũng cho Đường tỷ một cái ôm, một cái thật sâu ôm. Huệ Chi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng thực thuận theo cho Triệu An một cái ôm. Cảm ơn ngươi, ta không sao. Tỷ, về sau có chuyện gì liền nói với ta nhất định giúp ngươi. Triệu An nói xong buông lỏng ra Huệ Chi, dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn đối phương, ta nói đúng bất cứ chuyện gì. Huệ Chi bị nhìn có chút tim đập thình thịch. Tâm lý có chút ngượng ngùng. Nhắc nhở chính mình nhưng là Triệu An Đường tỷ, cũng không thể động tâm tư gì, ta đã biết, Tiểu An, ngươi thật tốt. Nhìn Huệ Chi sau khi rời đi, Triệu An lại đem còn lại quần áo đưa cho nhị cô. Nhị cô chính đang chuẩn bị nấu cơm. Trong tay cầm lấy nhất rác rau xanh đang chọn, nhìn đến Triệu An sau có một chút oán giận nói, Tiểu An, không cần khách khí như vậy, ngươi đến nhị cô nơi này, nhị cô thật cao hứng, ngươi cần gì phải như vậy tiêu pha đâu. Có phải hay không đem nhị cô đưa người ngoài? Triệu An cười ha ha nói, không có, ta một mực đem nhị cô trở thành chính mình người. Lan Chi đâu này? Ta cũng mua cho nàng một điểm nhỏ lễ vật, ta cầm lấy cho nàng a. Tại tây một bên phòng ở bên trong, ngươi cầm lấy đi cho nàng thì tốt. Không cần khách khí, đi thôi. Nhị cô trên miệng là nói như vậy, nhưng là tâm lý vẫn là rất cao hứng. Dứt bỏ tình yêu nguyên nhân, nàng cũng là đánh tâm lý yêu thích Triệu An đứa bé này. Chương 741, Lan Chi lời hứa tây một bên phòng ở. Đường muội Lan Chi đang tại cầm lấy sách giáo khoa đọc sách, thành tích của nàng tính thật tốt, nhưng không có đến đứng đầu hàng ngũ. Cho nên ở nhà cảnh có thời điểm khó khăn, vẫn là lựa chọn làm nàng bỏ học, khi nhìn đến Triệu An sau lập tức vui sướng hô. Ca. Ân, Lan Chi, ta mua một ít gì đó cho ngươi, đây là tân váy. Ngươi thay đổi đi xem một chút đi. Triệu An đem gói to đưa tới, Câu Thực cười ôn hòa ý nói. A, này quá quý trọng, ca, ta không thể với ngươi muốn đâu. Lan Chi kinh hô một tiếng, cứ việc ánh mắt mang lấy một tia khát vọng, nhưng là lương hảo gia giáo vẫn là ngăn lại nàng hành vi. Triệu An không nói lời gì đem gói to đặt ở Lan Chi tay, ta cho ngươi, ngươi hãy thu A. không có việc gì. Chúng ta là người một nhà, ngươi nếu cảm thấy băn khoăn, về sau giúp ta làm việc thì tốt. Như vậy cho dù là thù lao của ngươi rồi, cũng không tính là bạch cầm lấy. À, được rồi, ca, ngươi muốn ta làm cái gì ngươi cứ nói đi. Ta nhất định làm được. Lan Chi cũng không có cái gì ý xấu tư, chính là rất đơn giản thuần đáp lại nói. Tốt, vậy ngươi liền thay đổi váy để ta xem một chút đi. Triệu An cười cười, nhìn đơn thuần như vậy đường muội, khóe miệng gợi lên một tia dục vọng ý cười. Đối mặt như vậy thanh thuần động lòng người muội tử, ai không tâm động đâu này. Trừ bỏ thái giám bên ngoài, bình thường mọi người hiểu ý động. Nga, hẳn là còn có nam đồng mới đúng. Lan Chi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ân. Cũng không có làm Triệu An đi ra ngoài. Chính mình lấy ra tiên diễm váy liền đổi lại, dù sao cũng không có cởi quần. Nhìn thay đổi tịnh lệ váy Lan Chi, lúc này mới có vẻ càng thêm kiều diễm. Phía trước giống như là một đóa thuần khiết bạch liên hoa, ra nước bùn mà không nhuộm. Thật đẹp mắt, về sau không biết là ai có phúc khí có thể cưới được ngươi. Triệu An thở dài nói, xác thực làm hắn hai mắt tỏa sáng a. Về sau sự tình còn rất xa, cảm ơn ca, ca ngươi tốt nhất. Lan Chi cúi đầu, thần sắc thẹn thùng nói. Ha ha, ta còn thật muốn tìm một cái ngươi như vậy bạn gái đâu. Tốt lắm, ngươi yêu thích là tốt rồi, về sau có nhu cầu gì liền nói với ta. Ta nhất định thỏa mãn ngươi, không phải sợ dùng tiền, tiền kiếm đến chính là dùng để tiêu xài. Chỉ cần ngươi đi học cho giỏi, ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi vui vui vẻ vẻ. Triệu An bắt được Lan Chi bả vai, ánh mắt nóng rực nhìn đối phương. Lan Chi nhìn đến Triệu An ánh mắt về sau, cũng là thực khẳng định gật đầu nói. Ân, ta nhất định cố gắng. Triệu An dùng sức ôm Lan Chi, hô hấp đối phương trên người mùi thơm xử tử. Tốt, Lan Chi ngươi thật tốt. Đi học cho giỏi, qua hết năm đi ta trường học, ta thật tốt chiếu cố ngươi. Cảm ơn ca. Ca ngươi thật tốt. Lan Chi cũng là dùng sức ôm Triệu An, không có một tia nhục dục. Chỉ có cái loại này đã lâu thân tình tại trong lòng vờn quanh. Triệu An bỗng nhiên chi đứng dậy, nhìn gương mặt thanh thuần Lan Chi, cúi đầu cùng đối phương hôn một cái miệng nhỏ. Lan Chi lập tức mở to hai mắt nhìn, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, không có phản kháng cũng không có xô đẩy, hình như chính là bị kinh ngạc. Triệu An lại lập tức nói, thật có lỗi, thật xin lỗi, ta làm sai. Lan Chi trợn tròn ánh mắt lại khôi phục bình thường, nhìn có chút tự trách đường ca. Tay ngọc vuốt ve đối phương sau lưng an ủi, không có việc gì ca, ta không có trách ngươi. Hơn nữa loại cảm giác này cũng tốt lắm đâu. Triệu An giả bộ không dám tin ánh mắt nhìn chính mình đường muội, theo sau lại nói một câu, nếu không chúng ta thử lại lần nữa. Lan Chi có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Loại này thẹn thùng bộ dạng càng làm cho Triệu An có chút thú huyết sôi trào, cái này căn bản là câu dẫn nhân thôi. Triệu An nhìn có chút miệng thèm nhỏ dãi, cúi đầu hôn lên đường muội môi, dùng sức ôm chặt đối phương. Bàn tay to tại đối phương trên người dạo chơi này. Nhéo nhéo còn tại phát dục mông cong, vội vã làm cho Lan Chi mở ra đóng chặt khớp hàm, đầu lưỡi thừa dịp lúc thiếu mà vào, tại Lan Chi miệng bên trong một phen quấy, tìm được trốn lưỡi thơm, một bên khiêu khích một bên mút lấy. Cao siêu hôn môi kỹ xảo dần dần làm Lan Chi bị lạc ở tại khoái cảm trong đó. Ánh mắt mê ly, hai chân đỏ ửng, tê dại điện lưu đang tại phun trào, thân thể trở nên mẫn cảm khô nóng. Tay nhỏ dùng sức ôm Triệu An hổ eo, cố gắng lót gót chân đi cùng nam nhân hôn môi. Triệu An đem Lan Chi ôm đến giường phía trên. Tứ phiến môi chia lìa, ở giữa còn mang lấy mấy đầu rớt ra nước bọt tơ trắng, có vẻ thực dâm mỹ. Triệu An đem Lan Chi quần cởi xuống dưới, Lan Chi cũng thực thuận theo nâng lên mông cong cùng tiểu bạch chân. Làm Triệu An có thể thuận lợi cởi quần. Nàng chính mình cũng không biết vì sao có thể như vậy. Nhìn trước mắt quan trượt không có lông tiểu huyệt, âm hộ phình phình vô cùng có nhục cảm, ở giữa đại môi mật phấn nộn, đây là thiếu nữ nhan sắc. Hơn nữa đại môi mật rất mỏng. Cơ hồ cùng âm hộ hợp thành một đầu tuyến, chỉ có thể nhìn thấy thần bí khe rãnh, đây không phải là bình thường tiêu chuẩn cực phẩm bánh bao huyệt. Là nam nhân đều tha thiết ước mơ huyệt dâm. Mười phần hấp tinh thần khí, hơi chút không chú ý liền làm cho nhân tinh tẩn nhân vong. Yếu một điểm khả năng một năm cũng sẽ bị ép khô, hai năm liền thận hư tử vong. Nhìn cực phẩm như vậy bánh bao huyệt, Triệu An một phen ngậm vào miệng âm đạo dùng sức mút hút, cao siêu kỹ xảo bắt đầu phát huy tác dụng. Khoảnh khắc ở giữa khoái cảm tập kích đến làm Lan Chi thân thể đều căng thẳng, tay nhỏ che miệng, không cho chính mình rên rỉ thành tiếng. Cho tới bây giờ hắn đều không có đối với Triệu An sinh ra một tia chán ghét, nàng cũng không biết tại sao mình sẽ có loại cảm giác này. Nàng chỉ biết là loại cảm giác này phi thường tuyệt vời. Một cổ như thủy triều khoái cảm tập kích đến, làm không có bất kỳ kinh nghiệm nào Lan Chi chớp mắt đạt tới cao trào, còn không biết làm sao hồi sự, thân thể mà bắt đầu co quắp. Một cổ dâm dịch trào ra, bị Triệu An thưởng thức được rồi, mang lấy một cổ nhàn nhạt vị mặn, ngược lại tràn đầy xử nữ hương vị. Đường ca, ta đi tiểu rồi. Lan Chi có chút ngượng ngùng che mắt. Triệu An lại cười cười, không có việc gì. Đây là rất bình thường. Vừa rồi vui không? Lan Chi hai chân đỏ ửng, bởi vì lần đầu cao trào trải nghiệm làm nàng đối với Triệu An sinh ra ỷ lại cùng nói không rõ tín nhiệm, ân, rất khoái nhạc. Về sau ta có thể cho ngươi càng nhiều khoái hoạt. Tốt lắm, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta đi nhìn nhị cô bên kia có cần hay không giúp đỡ. Triệu An hôn một cái Lan Chi trán, lại cùng đối phương lưỡi hôn một lần mới rời đi. Nhìn Triệu An rời đi bóng lưng, Lan Chi có chút ngượng ngùng trốn được chăn bên trong. Nhắm mắt trở về chỗ cũ vừa rồi cái loại này chớp mắt kích thích, tâm lý cư nhiên ẩn ẩn có chút yêu thích Triệu An rồi. Thiếu nữ mối tình đầu, vốn chính là thực dễ dàng câu dẫn tới tay. Chương 742, nhị cô phòng bếp dâm loạn đường muội sau đó. Triệu An lại đi đến phòng bếp, nhìn điện thoại phát đến tin tức, là Tiền Ngọc Linh làm hắn giữa trưa về nhà ăn cơm, không muốn lúc nào cũng là không trở về nhà, như vậy không tốt. Nhìn bận rộn nhị cô, Triệu An mở miệng nói, nhị cô. Giữa trưa ta phải về nhà ăn cơm, mẹ ta nói phải đi về ăn một bữa cơm, cùng bà ngoại ta cùng nhau ăn cơm. Được rồi, vậy sau này nhiều đến nhị cô nơi này ngồi một chút, Tiểu An, thật sự là đa tạ ngươi. Nhị cô ngón tay chính là những tiền kia, mà không là trên thân thể cảm tạ. Nhìn thành thục ổn trọng nhị cô, cái loại này quê cha đất tổ khí tức làm Triệu An vừa rồi bởi vì đường muội Lan Chi mà bị câu dẫn dục hỏa lại đang không ngừng tăng vọt rồi, ôm một cái nhị cô. Nhị cô, lại cho ta một lần a, ở nơi này, ta rất nhanh. Nhị cô không có giãy dụa, chỉ là khẽ thở dài một cái nói, Lan Chi đang ở nhà, lần sau đi. Không có việc gì, Lan Chi đổi váy đang đi học, ta rất nhanh. Nhị cô cho ta đi. Triệu An nói xong cũng hôn lên nhị cô môi, lưu loát đem nhị cô quần cấp cởi xuống, lộ ra trắng nõn mông lớn. Cứ việc bắp chân màu lúa mì cùng đùi trắng nõn tạo thành mảnh liệt thị giác tương phản, loại này tương phản càng làm cho Triệu An cảm thấy hưng phấn. Đây là vất vả cần cù lao động kết quả. Nhị cô thuận theo hai tay chống lấy lò bếp, bất đắc dĩ tách đùi ra, nhỏ giọng nói, ngươi nhanh chút, đừng bị phát hiện rồi. Bằng không ngươi nhị cô không tốt làm người. Ta đã biết, nhị cô. Ngươi thật tốt. Triệu An dương vật chỉ vào nhị cô âm đạo miệng, còn không có ướt át, vì thế bắt đầu vuốt ve nhị cô vú, thưởng thức hai khỏa đu đủ vậy vú lớn, một bên duỗi tay đùa bẩn mẫn cảm hòn le, miệng rộng cùng nhị cô miệng nhỏ thân. Ba đường đánh hội đồng phương thức rất nhanh liền làm nhị cô không thể chống đỡ được, loại này khoái cảm tê dại truyền khắp toàn thân. Vốn chính là như lang như hổ tuổi tác, bây giờ bị hơi chút kích thích một chút liền có chút không chịu nổi. Dâm dịch bắt đầu không ngừng phân bố, đều tràn ra đến đem quy đầu ướt nhẹp tình huống. Nhị cô hô hấp cũng biến thành dồn dập, thân thể dục vọng đang tại khuếch tán. Kỳ thật Triệu An lúc này là có chút áy náy, nhị cô phụ đang cho hắn làm việc. Kết quả đây, hắn đang làm cái gì? Hắn tại trong nhà điệp chính mình nhị cô. Này coi như là nhân làm sự tình sao? Nhận thấy Triệu An tạm dừng, nhị cô vặn vẹo vòng eo, chủ động kéo lại Triệu An tay, mông cong sau này đỉnh. Xì. Cung thịt dễ dàng bị nhị cô đã nhét vào bên trong thân thể, lại lần nữa trở lại ấm áp chặt khít lỗ thịt bên trong. Ngày hôm qua cỏ hai lần, hiện tại vẫn là như vậy chặt khít, xốp chất lượng tốt, không đến mức thật chặt mà nửa bước khó đi. Cũng không có khả năng nông rộng đến không có cảm giác nào. Loại này vừa vặn căng trùng có thể mang cho nam nhân tối kéo dài trải nghiệm, cũng có thoải mái nhất hưởng thụ. Tiểu An, ngươi nhanh chút. Đừng bị phát hiện rồi. Nhị cô một tay chống đỡ lò bếp. Một tay bắt lấy tay của đàn ông cánh tay, Mông Công dùng sức vặn vẹo, cố gắng phối hợp nam nhân xung kích. Nhìn đến chủ động nhị cô, Triệu An kia một chút vì không thể ra ấy nấy lập tức liền vứt đến không biết đi nơi nào. Trong não chỉ có nhị cô mông lớn phun ra nuốt vào chính mình côn thịt hình ảnh. Lần này giao cấu bên trong, nhị cô càng thêm chủ động rồi, lỗ thịt từng đợt co rút nhanh, theo thân thể của nàng chỗ sâu trào ra từng cổ nóng bỏng chất lỏng. Làm Triệu An quất cắm càng thêm thuận tiện, mỗi một lần xâm nhập đều ngâm tại nàng ấm áp dâm thủy bên trong, mà mỹ phụ lỗ thịt tường thịt mỗi một lần co rút nhanh cũng mang cho Triệu An càng thêm kích thích khoái cảm, hưởng thụ nam nữ ở giữa khoái hoạt, hai người hình như bước chậm tại khoái hoạt hải dương bên trong. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nhị cô cũng không có rên rỉ, chính là nhàn nhạt thở gấp, có khả năng là có chỗ cố kỵ, dù sao Lan Chi đang ở nhà, bị nữ nhi nghe được cũng không là chuyện gì tốt. Nhị cô, ngươi thật tốt. Ngươi phía dưới thật chặt. Kẹp ta thật thoải mái. Triệu An một bên thao nhị cô, một bên ca ngợi. Nữ vì duyệt mình người dung, đây là chuyện rất bình thường. Cái nào nữ nhân không hy vọng bị người khác ca ngợi, nhất là đang làm yêu trong đó. Thực dễ dàng liền trầm luân đi xuống. Đừng nói chuyện. Tiểu An. Ngươi nhanh chút. Ngươi Đường tỷ còn muốn tới dùng cơm. Ân. Ngươi thật lợi hại. Nhị cô có chút chịu không nổi. Tìm ngươi Đường tỷ đi thôi. Nhị cô một bên thở gấp, một bên ngửa ra kinh người nói. A. Đường tỷ đồng ý không? Triệu An cảm thấy tâm thần vô cùng phấn khích, không nghĩ tới nhị cô cư nhiên sẽ chủ động làm chính mình điệp Đường tỷ. Ngươi Đường tỷ mệnh khổ, nàng đều còn không có động phòng, trượng phu liền tê liệt. Ai, coi như là với ngươi mượn loại A. Ngươi cần phải đối với nàng khá một chút. Buổi chiều ta nói với nàng nói, sau đó đang cùng ta thân gia nói chuyện, hẳn là có thể. Nhị cô thở dài nói, nàng chỉ là đơn thuần vì nữ nhi nghĩ, hơn nữa cũng có điểm không chịu nổi Triệu An hỏa lực. Rất có thể muốn, nàng sẽ bị thao phá hư. Nghe thế, Triệu An động tác lại càng phát cuồng dã, đem nhị cô rõ ràng mông thao phát ra ba ba ba thân thể va chạm tiếng. Nhị cô gấp gáp gắt gao chỉ vào nam nhân bụng. Ngươi điên rồi. Không muốn lớn như vậy tiếng. Ngữ khí có chút chua xót, hình như tại ăn nữ nhi giấm chua. Là nhị cô kẹp ta rất thư thái, ta có điểm nhịn không được. T. Nhị cô. Tìm một chỗ không người. Ta nghĩ kỹ tốt thao ngươi một lần. Triệu An tiếp tục đề nghị, dương vật càng ngày càng tăng lên. Loại này bị có huyết thống thân thích cô lỗ thịt bao bọc cảm giác, không phải là bình thường nữ nhân có thể mang đến. Lần sau đi ngươi tam cô gia thời điểm. Ta dẫn ngươi đi. Trên đường cho ngươi thao cái đủ. Như vậy được chưa? Tốt lắm. Nhanh chút a. Đợi lát nữa muốn trở về. Nhị cô có chút cầu xin nói. Ta cũng sắp tới. Nhị cô. Bắn nơi nào? Triệu An cố ý dò hỏi. Nhị cô cắn môi một cái, mang lấy một tia khát vọng nói. Bắn bên trong a, đợi lát nữa tốt vệ sinh. Kỳ thật đâu phải là cái gì tốt vệ sinh, chính là bởi vì bị nội bắn cảm giác rất thư thái. Tinh dịch cùng viên đạn giống nhau va chạm tường thịt tê dại, nàng mỗi một lần đều có khả năng cảm thấy thăng thiên bình thường khoái hoạt. Tốt. Ta muốn nhị cô cho ta sinh con. Triệu An gầm nhẹ một tiếng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không chấp nhận được bại lộ, đem nhị cô mông làm ba ba rung động. Tình đến chỗ sâu, cao trào lúc, nhị cô vẫn là phát ra tựa như ảo mộng tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ sầu triền miên, kích thích Triệu An thần kinh, Triệu An yêu thích thậm chí mê say loại này âm thanh, nó cho nam nhân tâm lý thỏa mãn là mãnh liệt như vậy, mà nhị cô thân thể rung động cũng giống là nai con bị hoảng sợ. Tùy theo Triệu An va chạm giống như đang tại thụ hình. Nhưng mặt nàng mê say khoái hoạt thần sắc lại cho thấy nàng cũng đang hưởng thụ thân thể kết hợp khoái hoạt. Qua thật lâu, có lẽ chính là mấy phút. Nhị cô đột nhiên ôm chặt Triệu An mông. Bụng cũng dùng sức hướng phía trên chấn động, phối hợp Triệu An quất cắm, lỗ thịt co rút nhanh một trận nhanh nhận lấy một trận. Tiếng rên rỉ cũng lớn lên, tiếp lấy, từng cổ nóng bỏng nhiệt lưu theo nàng lỗ thịt chỗ sâu phun ra, đem quy đầu nóng ấm áp. Nàng thở thật dài. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên một mảnh cực độ vui thích biểu cảm. Chương 743, thiếu chút nữa bị phát hiện ca. Muốn bắn. Tao lão bà. Bắn cho ngươi. Đổ cho ngươi tinh gieo hạt. Triệu An rống giận trầm thấp, miệng rộng đắp lên nhị cô môi dùng sức mút lấy. Nhị cô âm đạo đang kịch liệt giật giật, một cổ nóng rực nhiệt lưu đột nhiên trào ra, nhanh chóng bao vây Triệu An côn thịt. Triệu An bị sóng nhiệt hướng run run, bất giác dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ hướng bên trong nhất cắm vào. Cơ hồ liền âm nang cũng cùng một chỗ cắm đi vào rồi, quy đầu thẳng đến miệng tử cung, đột nhiên, cảm thấy âm nang truyền đến một trận kịch liệt giật giật, trứng dường như nổ tung tựa như phun ra lửa nóng tinh dịch, bỗng đến toàn bộ đại điểu bên trong ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch theo lấy lao ra lỗ tiểu, toàn bộ phun rót vào nhị cô tử cung nội. Vừa bắn xong tinh, đại môn liền phát ra một trận đẩy cửa âm thanh, mẹ của nó ơi, ban ngày ban mặt quan cửa gì? Nguyên lai là nhị cô phu cùng đường ca trở về. Hai người cũng không kịp ôn tồn, nhị cô rất nhanh đem quần mặc lên, mà Triệu An cũng là lưu loát đem quần mặc lên, cũng không kịp thanh lý, dính dính dương vật cùng quần lót bọc lấy có chút không thoải mái. Là nhị cô phụ a, ta cùng nhị cô thương lượng một chút sự tình, về năm sau sự tình. Đến lúc đó muốn cho nhị cô đến trong thành cho ta đương bảo mẫu, giúp ta nấu cơm cùng dọn dẹp vệ sinh, ta cần phải tin được người. Bên này khai triển gieo trồng nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp liền giao cho ngươi và đường ca tới giúp ta xử lý. Ta việc buôn bán, nhưng là cùng hoa màu giao tiếp cũng là ngươi nhóm tương đối thành thạo. Triệu An giống không có việc gì người giống nhau đi ra, nói đường hoàng nói. Nhị cô ám hứa một câu, tâm lý đối với trượng phu có chút xấu hổ thẹn. Nàng ở nhà bị địch. Ngày hôm qua còn sao nói là bị bắt buộc rồi, hôm nay nhưng là nàng có chút bán chủ động làm cháu leo lên thân thể nàng. Cảm nhận bụng nóng hầm hập cảm giác, nóng bỏng tinh dịch tại không có lúc nào là nhắc nhở nàng. Nàng bị cháu cấp cưỡng hiếp rồi. Nga, nguyên lai là như vậy. Ngươi nhị cô đồng ý là được, ta không có ý kiến. Nhị cô phụ cười hề hề hồi đáp, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cũng không biết thê tử của mình vừa rồi tại phòng bếp cùng cháu thông dâm. Còn bị không bao nội bắn một cái rất lớn phao tinh dịch. Lan chi ta cũng tính toán mang đến thành thị đi, theo ta một trường học đọc sách. Thư vẫn là muốn đọc, ta xảy ra học phí, bên này sự tình liền xin nhờ nhị cô phụ rồi. Giúp ta đem kia mấy nhà bắt, cần bao nhiêu tiền ta đi ngân hàng cầm lấy, tranh thủ qua năm mới trước đem sự tình làm tốt. Nhị cô, ta đi về trước rồi. Đợi lát nữa ngươi nói cho ta một chút phải bao nhiêu tiền, sau đó chúng ta đi nhà đại bá ngồi một chút. Triệu An lớn tiếng hô, sau đó rời đi. Ai, Tiểu An, đi như thế nào rồi, tại nơi này ăn cơm à? Nhị cô phụ còn đang nhiệt tình tiếp đón, nhìn càng chạy càng xa Triệu An, có chút cảm khái nói, Lai Phúc à, ngươi nhất định phải thật tốt giúp ngươi đường để đem sự tình làm tốt. Chúng ta không thể chiếm tiện nghi người khác. Ta hiểu được, ba. Lai Phúc cũng là thực hàm hậu một người, gãi gãi đầu.